ta vô địch 1.529 chương 548 bọn họ còn chưa chết. Nhưng chẳng biết tại sao, cũng là tìm không thấy rất nhanh. Tam tộc khu vực, liền khắp nơi đều truyền Sở Lăng Tiêu trở về tin tức. Đừng nói là thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi nguyên một đám, đã sớm kích động nhìn chung quanh. Nhìn qua tam tộc khu vực chỗ sâu, hy vọng có thể gặp được Sở Lăng Tiêu một mặt. 10 năm này đến nay, tam tộc đã sớm mở ra rất nhiều, không lại lấy tộc quần làm việc, ngược lại thành một môn cổ lão tông phái, quảng thu các tộc con cháu. Liền bát đại dị vực thế giới tu sĩ đều ào ào có người bái nhập tam tộc trong môn. Kỳ thật liền trung cực nhân vật, thậm chí là theo bát đại dị vực thế giới mà đến tổ cấp cường giả, đều cũng hơn 10 vị nhiều. Không qua, ai cũng rõ ràng, bọn họ có thể bái nhập tam tộc trong môn, đã cơ hội ngàn năm một thuộc. Cái kia 20 người, tam tộc liền có 4 người. Luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Cấm Châu lão nhân, Phượng Mộ Tuyết. Vẹn vẹn qua 10 năm, 4 người này cũng đã bước vào tổ cấp cường giả hàng ngũ. Nhưng cho dù là kẻ đến sau, cũng so với bọn hắn đám này sớm đã bước vào tổ cấp chi cảnh tu sĩ, muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. 6 tôn tổ đế cùng 1 tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại năng lượng, toàn bộ bị hấp thu. Liền dựa vào điểm này, liền xem như thiên tổ đầu nhập vào, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm một người nổi môn trưởng lão thôi. Tam tộc trên đại điện, luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết ngồi cao tại chính vị phía trên, mà Cấm Châu lão nhân vẫn như cũ còn tỏa trấn tại Cấm Châu chi địa. Trên đại điện còn ngồi đấy thiên huyền tử chờ một đám tổ cấp cường giả. Cho dù tu vi so luân hồi lão nhân 3 người mạnh, cũng không có một cách nào không phục 3 người. Ngồi tại chính vị phía trên, đừng nói là 6 tôn tổ đế cộng thêm 1 tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng, cũng là 1 tôn. Toàn bộ vạn giới chi địa, ai sẽ không phục? Tổ đế nhất kích, hủy thiên diệt địa. Mấy cái cực khác vực thế giới, vạn giới chi địa, đều ở đối phương một ý niệm. Bây giờ đạt được như cơ duyên này luân hồi lão nhân 3 người. Đừng nhìn bây giờ so ra kém bọn họ, nhưng qua không được bao lâu, chỉ sợ một khi đạt tới huyền tổ tầng thứ, thì liền thiên tổ đều không phải là đối thủ của 3 người. Trời mới biết tổ đế cấp sinh mệnh thể nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Làm không tốt, huyền tổ đều có thể chiến vô thượng cường giả Phượng Đế. Chủ nhân trở về, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ tiến đến mặt gặp một chút? Thiên huyền tử nhìn lấy Phượng Mộ Tuyết mở miệng nói. Sở Lăng Tiêu cái này vừa về đến, đừng nói là toàn bộ vạn giới chi địa, chính là mấy cái cực khác vực thế giới đều chấn động. Thì liền bọn họ tam tộc khu vực, đám kia đệ tử mới thu, đều hy vọng có thể thấy tận mắt thấy một lần Sở Lăng Tiêu. Đều là 10 năm này thế hệ trẻ tuổi, tuổi tác lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi. Nhưng nếu là có thể tại cái tuổi này liền có thể gặp mặt Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, nói không chừng ngày sau còn có thể tạo được khích lệ tác dụng đây. Phượng Mộ Tuyết mặt lộ vẻ một chút do dự, sau đó liền nhìn một chút luân hồi lão nhân, Bạch Nhu hai người. Hai người nhìn nhau, lại là tất cả đều lắc đầu. Vẫn là tạm thời trước thả một chút đi, chủ nhân không chịu kiến, vẫn là không nên quấy rầy cho thỏa đáng. Nghe vậy, thiên huyền tử thân thể tất cả đều rung động run một cái, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Kỳ thật bọn họ cũng rõ ràng, bây giờ bọn họ những thứ này sớm đã đi theo Sở Lăng Tiêu người, đoán chừng cũng khó khăn gặp được Sở Lăng Tiêu một mặt. Điểm tựa sáng tạo giả, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, lại là lấy kết cục như vậy kết thúc. Vậy liền tạm thời dạng này, trước đem chủ nhân khối kia khu vực chia làm cấm địa, tam tộc con cháu người nào đều không thể tiến vào. Cho dù là còn lại gì vực thế giới người, cũng không cho phép tiến vào. Lúc này luân hồi lão nhân ngược lại thành cả đám người đáng tin cậy. Hắn nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn cũng không khỏi nhẹ gật đầu. thiên huyền tử mấy cái trong lòng người tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng từ lâu nhận rõ sự thật. Đã từng bọn họ xem là kiến hôi trung cực chi cảnh, bây giờ đạt được cơ duyên về sau, thực lực mặc dù còn so ra kém bọn họ, có thể nội tình lại là liền vô thượng cường giả đều đã so ra kém. Đúng rồi, luân hồi tiền bối, ngài cái kia nữ nhi. Giải quyết xong sự kiện này, Phượng Mộ Tuyết đột nhiên không khỏi nghĩ đến. Giờ phút này còn thân ở 12 vũ trụ hồng thiên nữ đế. 10 năm này đến nay, hấp thu xong 6 tôn tổ đế trí nhớ, thậm chí là thôi diễn chi thuật, rất dễ dàng liền biết những thứ này. Ánh mắt mọi người cũng là không khỏi rơi vào luân hồi trên người ông lão. Nói thật, hồng thiên nữ đế sự tình, căn bản đầy bất quá tổ cấp cường giả. Cũng biết, năm đó luân hồi nữ đế vốn nên kế thừa luân hồi y bát của ông lão, lại bị chính mình đám kia đệ tử ám toán, sau cùng mới bất hạnh bị khốn tại 12 vũ trụ, dẫn đến vấn lạc. Cho nên thành hiện tại hồng thiên nữ đế. Bên trong chi tiết, bọn họ cũng không muốn nhắc lại, miễn cho luân hồi lão nhân thương tâm. Chỉ là rất kỳ quái, đều qua lâu như vậy, luân hồi lão nhân làm sao còn không tìm mấy cái kia lang tâm cẩu phế để tử tính sổ sách theo đạo lý. Đừng nói là hiện tại luân hồi lão nhân, chính là tam tộc bên trong, tùy tiện một cách đạt tới khởi nguyên đế tầng thứ cường giả, đều hẳn là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết xong những người kia mới là. Gặp Phượng Mộ Tuyết nhấc lên hồng thiên nữ đế, luân hồi trên mặt lão nhân nhất thời tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách. Khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói: thôi được rồi, nàng đến bây giờ đều không muốn tới gặp ta, có lẽ sớm đã không nhận ta người cha này. Hắn đã biết, bây giờ hồng thiên nữ đế đã thức tỉnh chỗ có quan hệ với luân hồi nữ đế trí nhớ, thậm chí dung mạo đều dáng dấp giống như đúc, tu hành tổ đế cấp sinh mệnh thể công pháp, hắn tự thân đều phải đến cải biến. Quay về trung niên huyết khí cường thịnh thời điểm, tự nhiên bây giờ hồng thiên nữ đế chỉ sợ cùng luân hồi nữ đế, theo trên bản chất, tuy là hai đời thân, nhưng chỉ sợ sớm đã không có gì khác nhau. Trên đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau giữ vững trầm mặc. Bọn họ đều là nghịch thiên mà đi tu sĩ, đã sớm trải qua những thứ này, cũng rất rõ ràng luân hồi lão nhân trong lòng khó xử. Vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Cái kia đắc dạng này tiền bối, vì sao còn không? Nhưng còn có một việc, lại là để Phượng Mộ Tuyết cảm thấy rất là nghi hoặc. Bất quá, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị luân hồi lão nhân đánh gãy. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao không báo thù đi? Thiên huyền tử mấy người cũng là khẽ nhíu mày một cái. Bây giờ tam tộc, chính là 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, luân hồi lão nhân tỏa trấn ở đây, đám kia sát hại luân hồi nữ đế bất hiếu đệ tử cũng khẳng định sớm đã hiểu rõ tình hình. Nói chung, hiện tại chỉ có điều đường có thể đi. Một đầu tự sát, một đầu hoặc là liền tới hướng luân hồi lão nhân thỉnh tội. Chẳng lẽ đám này bất hiếu đệ tử đã biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, sớm liền không biết cái gì thời điểm tự sát nhưng lại gặp luân hồi lão nhân? Thẳng cao mày lông, lắc đầu, sắc mặt sơ qua ngưng trọng nói: bọn họ còn chưa chết, nhưng chẳng biết tại sao cũng là tìm không thấy bọn họ ở đâu. Kỳ thật từ khi rời đi luân hồi trung cực cổ lộ xuất thế về sau, luân hồi lão nhân không phải không đi tìm, nhưng tìm khắp toàn bộ vạn giới chi địa đều không có bất cứ người nào bóng người. Thậm chí 10 năm này, hắn liền bát đại dị vực thế giới đều cũng đã tìm, cũng không có bất kỳ cái gì vẫn lạc dấu hiệu. Bởi vì chỉ có đây là. Bất quá lại thì tại thời gian này, luân hồi lão nhân đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên liền đứng lên, trong mắt nhất thời sát ý hiện lên, ánh mắt cho đến tam tộc khu vực bên ngoài. Mà cùng một thời gian, một cái thần sắc vội vội vàng vàng tam tộc con cháu cũng chạy vào.

ra quá nặng tay. Mà giờ khắc này Thiên Huyền Tử lại là khắp khuôn mặt là nhục nhã. Xem thanh niên dáng vẻ, huyết khí đều không giống như là tại cái tuổi này có tu vi như thế người. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại bị một người trẻ tuổi cho trấn áp luôn hồi. Lão nhân sắc mặt càng là càng thêm lộ vẻ băng lãnh. Các ngươi mau nhìn, lão nhân này nổi giận, ha. Ha ha ha ha. Nổi giận thì thế nào? Hắn hiện tại chỉ là một cái mới vừa vào tổ cấp con kiến hôi thôi. Trong chúng ta cái nào không phải thiên tổ? Nhưng tình cảnh này lại nhất thời dẫn thanh niên sau lưng cái kia một đám người, như giống như xem diễn, hướng về phía luân hồi lão nhân chỉ trỏ. Trong giọng nói mảy may không cố kỵ chút nào có thể nói, tràn đầy châm chọc cùng giễu cợt. Phượng Mộ Tuyết đám người sắc mặt cũng là lập tức lại chìm xuống dưới. Đám người này làm sao sẽ mạnh như vậy, bản thân liền từng là luân hồi lão nhân đệ tử. Ấm tính ra, này lại cho dù còn sống, chỉ sợ liền trung cực chi cảnh đều khó có khả năng đạt tới. Có thể làm thế nào sẽ đạt tới thiên tổ trong lúc này vượt ngang cảnh giới. Cơ hồ đã vượt qua tám cảnh, còn có đám người này điên rồi phải không? Không biết bây giờ tam tộc khu vực ý vị như thế nào sao các ngươi? Giờ khắc này, luân hồi lão nhân vừa muốn nói chuyện, liền bị tên kia người mặc hoàng kim long bào thanh niên cắt đứt. Lúc trước bảo ngươi một tiếng sư phụ cũng coi là cho ngươi lão nhân này một chút mặt mũi. Giọng nói kia cực kỳ bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ cư cao lâm hạ nhìn xuống chi ý. Thật giống như luân hồi lão nhân giờ phút này trong mắt hắn giống như bình thường bình dân đồng dạng, mà hắn cũng là cao cao tại thượng đế hoàng. Hiện tại chúng ta nên nói điểm chuyện chính. Ngươi xem coi thế nào a Tiêu Hoàng. Các ngươi đám này nhiệt độ đến cùng muốn làm gì? Luân hồi lão nhân trong mắt sát ý đều nhanh xuất hiện. Cũng là đám người này, vì hắn năm đó lưu lại luân hồi chi lực, một đường truy sát luân hồi nữ đế, ép luân hồi nữ đế không thể không thoát đi vạn giới chi địa, cho nên sau cùng bị vẫn là kết cục. Sư phụ, ngài đừng nóng giận nha. Đứng tại Tiêu Hoàng bên người một tên cao gầy nữ tử chẳng hề để ý cười một tiếng, ngữ khí không âm không dương nói, chẳng phải điểm này luân hồi chi lực à? Cùng lắm thì chúng ta bây giờ trả lại ngài chính là. Ngài nói đúng không? Ngươi đừng nói là luân hồi lão nhân, chính là Phượng Mộ Tuyết bọn người cũng là có chút điểm chịu không được những người này lấy loại này giọng điệu nói chuyện. Thực sự bao giờ cũng không mang theo trào phúng thái độ. Luân hồi chi lực hiện tại luân hồi lão nhân đã thành tổ cấp cường giả, càng đạt được 6 tôn tổ cấp cùng một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng. Chỉ là luân hồi chi lực, cần sao đối phương hoàn toàn cũng là tránh nặng tìm nhẹ. Biết rõ còn cố hỏi, cố ý đang chọc giận luân hồi lão nhân. Phượng Mộ Tuyết bọn người không khỏi nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lóe qua một tia nghi hoặc. Kỳ quái, nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ cũng không biết vạn giới chi địa chuyện phát sinh, bằng không liền sẽ không dám trực tiếp đến cửa khiêu khích. Nhưng không cần phải a. 10 năm trước tràng cảnh, chẳng lẽ đám người này đều không có trải qua sao? Còn có lớn nhất làm cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận chính là, những người này đến tột cùng là làm sao đạt tới thiên tổ tầng thứ 5 đó? Luân hồi lão nhân có thể chỉ là một tôn trung cực chi cảnh mà thôi, hắn những thứ này nhịp độ dựa vào cái gì bây giờ đạt tới tầng thứ này? Quả thực quá kỳ quái, đây cũng là căn bản không có khả năng có sự tình. Luân hồi lão nhân cũng là trong nháy mắt bình tĩnh lại, ánh mắt hơi ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm cái này gọi Tiêu Hoàng thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đến tột cùng. Lão đầu, ngươi có phải hay không muốn hỏi chúng ta vì cái gì có thể đạt cho tới hôm nay tầng thứ này? Thanh niên còn chưa lên tiếng, tên kia dáng người cao gầy lãnh diễm nữ tử liền không khỏi nhẹ hừ một tiếng, nhìn lấy luân hồi lão nhân ánh mắt càng là tràn đầy vẻ trêu tức, tựa hồ tại chế xếu luân hồi lão nhân. Quá vô tri, có phải hay không thật bất ngờ, chính mình thật vất vả bước vào tổ cấp chi cảnh, lại không nghĩ rằng trong mắt ngươi nhiệt độ đã đạt đến ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ lãnh diễm nữ tử, trực tiếp xưng hô chính mình những người này vì nhiệt độ. Nhưng trên mặt bên trong không chỉ có không có chút nào xấu hổ, phản mà trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Thản nhiên nói, không ngại nói cho ngươi, từ khi ngươi lão gia hỏa này hóa thân luân hồi trung cực cổ lộ về sau 100.000 năm, chúng ta mấy cách liền đã đi một cách làm ngươi làm sao cũng không nghĩ ra sáng chói thế giới. Đó là một cách chân chính chỗ tu hành. Mà giống ngươi bực này tồn tại, bây giờ tại trong mắt chúng ta, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Vừa dứt lời, đám người này bên trong liền có người lạnh hừ một tiếng. Có chút bất mãn nữ tử đem bọn hắn quật khởi bí mật cho để lộ ra tới. Nhưng Tiêu Hoàng lại là chừng người kia liếc một chút, sau đó nhìn lấy luân hồi lão nhân cùng Phượng Mộ Tuyết một đám tổ cấp cường giả, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, sợ cái gì, bọn họ những người này có thể có tư cách tiến vào thế giới kia đến. Cho lão nhân này còn có những thứ này con kiến hôi nhìn xem cái gì mới thật sự là tu hành. Sau một khắc, Tiêu Hoàng tùy ý quơ quơ, chỉ thấy bên trong một cái thiên tổ liền đứng lên, chung quanh nhất thời tản mát ra vô cùng dị dạng quang mang. Lúc này luân hồi lão nhân cùng Phượng Mộ Tuyết bọn người cũng không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn thấy không, cái này liền là chân chính tu hành đạo thứ tư thiên huyệt vị về sau, còn có thể có đạo thứ năm, thậm chí đạo thứ sáu, đạo thứ bảy luân hồi lão nhân, Phượng Mộ Tuyết bọn người. Mà nhìn đến luân hồi lão nhân bọn người một mặt ngây người dáng vẻ, Tiêu Hoàng tự cho là tất cả mọi người bị hù dọa, không khỏi trong mắt tràn đầy đắc ý, lại phất phất tay ra hiệu tôn này thiên tổ có thể lui xuống. Luân hồi lão nhân lại là lặng lẽ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì nghe vậy? Tiêu Hoàng tiện tay liền vung lên. Sau một khắc, trên đại điện kim quang hiện lên một đạo cử đại hoàng kim pháp chỉ, tản ra vô cùng cường đại uy áp, lơ lửng tại không trung. Thản nhiên nói, truyền pháp chỉ, tam thập lục địa rất nhanh liền sẽ trở thành đại chiến chi địa, chuyên tới để cảnh cáo các ngươi, đến lúc đó không nên khinh cử vọng động. Rõ chưa? Ngươi luân hồi lão nhân vừa muốn nói chuyện liền bị một bên Phượng Mộ Tuyết ngăn cản, sau đó liền nhịn được. Sau một khắc, Tiêu Hoàng lại là không khỏi lạnh hừ một tiếng, tiện tay vung lên liền chuẩn bị muốn rời đi. Đi, không cần phải để ý đến những thứ này con kiến hôi, chúng ta có thể đi về. Tiêu Hoàng đám người này tới đột nhiên, đi cũng rất đột nhiên. Vừa dứt lời, liền đang đi ra đại điện, một giây sau biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn đến Tiêu Hoàng bọn người sau khi đi, Phượng Mộ Tuyết cái này mới nhìn mọi người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, chư vị, sự kiện này các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người là một mặt trầm trọng. Rất rõ ràng, đối phương căn bản không biết vạn giới chi địa xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không cố ý tại trước mặt bọn hắn khoe khoang đạo thứ năm thiên huyệt vị, hoàn toàn quá vô tri. Có thể đám người này thực lực lại bây giờ tới quá ruộng dị. Chúng ta vẫn là cùng nhau gặp mặt chủ nhân đi. Trầm mặc rất lâu, mọi người mới quyết định tiến về tam tộc khu vực chỗ sâu, đem sự kiện này trước nói cho Sở Lăng Tiêu lại nói. Ta vô địch 1.529 chương 551 đi thôi. Trở về nói cho tổ đế. Không có bất kỳ cái gì gì động, Tiêu Tôn ca ca, ngươi nhìn ra một chút gì sao? Vạn giới chi địa tam tộc khu vực cạnh ngoài một chỗ bên bờ vực, Tiêu Hoàng cách này mười mấy tôn thiên tổ một cách đều không hề rời đi, tất cả đều ánh mắt băng lãnh mà mang theo khốn hoặc nhìn toàn bộ tam tộc khu vực, sau đó lại nhìn một chút trôi nổi tại vạn giới chi địa trên không bát đại dị vực thế giới. Mà người nói chuyện chính là cái kia tại tam tộc trên đại điện lạnh nói chào phúng lãnh diễm nữ tử. Rời đi tam tộc khu vực về sau, Cái nào còn có một chút đối mặt luân hồi lão nhân. Phượng Mộ Tuyết bọn người lúc biểu hiện cao lạnh, miệt thị chúng sinh dáng vẻ. Giờ phút này tại tên kia tên là Tiêu Hoàng thanh niên bên người, như cùng một cái chọc người thương yêu nhà bên tiểu nữ hài một dạng, mười phần nhu thuận đứng bên người. Nhưng cùng những người khác một dạng, vô luận lúc trước tại tam tộc trên đại điện như thế nào xem thường, kỳ thật trong lòng đều có tư cách kinh hãi nghi ngờ. Bọn họ trong trí nhớ vạn giới chi địa, thế nhưng là đã từng liền một tôn trung cực nhân vật đều khó mà lại đản sinh ra. Nhưng hôm nay trở lại vạn giới chi địa, lại phát hiện toàn bộ vạn giới chi địa lại ngoại trừ không dưới 4 năm nói trung cực chi cảnh khí tức, cái này tam tộc khu vực càng còn có như thế nhiều tổ cấp cường giả, quả thực làm cho người chấn động. Tiêu Hoàng ánh mắt một mực hơi hơi nheo lại. Hắn giờ phút này đứng tại cái này chỗ vách đá phía trên, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy toàn bộ tam tộc khu vực, một lần lại một lần dò xét. Lập tức khẽ nhíu mày, tự nhủ: Thiên tộc, Cổ Long tộc, Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc, cái này tam tộc đến tột cùng tại sao lại kết minh cùng một chỗ. Nghe vậy, đứng tại phía sau hắn một đám thiên tổ lông mày cũng không khỏi vặn một cái. Bọn họ rời đi vạn giới chi địa lúc còn có đản sinh ra cái này tam tộc, nhưng lấy bây giờ bọn họ kiến thức đến xem, ngoại trừ thiên tộc bên ngoài, Cổ Long tộc cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc đều là chân chính tiên thiên thần linh chủng tộc, huyết mạch cường thịnh, xa hoàn toàn không phải thiên tộc có thể so sánh cùng nhau. Cổ Long tộc cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc như thế nào nguyện ý cùng không bằng chủng tộc của mình kết làm một chỗ chi tộc, tương kính như tân, đây là rất không phù hợp lẽ thường sự tình. Kỳ quái hơn chính là cái này bát đại dị vực thế giới nguyên bản căn bản không thuộc về vạn giới chi địa, chính là một mực lơ lửng tại vô chủ không biết không gian chỗ sâu. Mỗi một tòa đều là một tôn vô thượng cường giả sáng tạo mà sinh, trong đó tổ cấp cường giả càng là xa xa áp đảo vạn giới chi địa. Cái này bát đại dị vực thế giới như thế nào cũng nguyện ý buông xuống vạn giới chi địa, nghiêm chỉnh thành vạn giới chi địa phụ thuộc chi vật, thật sự là quá kỳ quái. Tiêu Tôn, ta xem ra cái này chỉ sợ là các đại điểm tựa đem chiến trường lại một lần tuyển tại vạn giới chi địa nguyên nhân. Trong đám người có một vị nào đó thực lực gần với Tiêu Hoàng nữ thiên tổ không khỏi mở miệng nói. Vừa mới nói xong, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi gấp rút bắt đầu nhảy lên, trong mắt nhất thời hơi lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ biến mất hai cái kỷ nguyên đều là bởi vì lúc trước bị một tôn bốn phía du lịch tổ đế cấp sinh mệnh thể dẫn tới nơi khác điểm tựa phía trên. Bởi vậy bọn hắn hôm nay mới có hạnh bước vào đến thiên tổ hàng ngũ, cũng biết lần này các đại điểm tựa mở lại tranh đấu nguyên nhân. Có thể là bởi vì vạn giới chi địa giấu có vô thượng chi vật, lần này liền tổ đế đều muốn đích thân phía dưới trận. Thậm chí nghe đồn vạn giới chi địa ẩn giấu đi một đầu tang thương cổ lộ, ai có thể đi đến con đường này, vô luận là ai đều có thể rất gần thăng hoa, trực tiếp đạt tới siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tầng thứ. Tuy nhiên bọn họ cho rằng cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình, nhưng đã có nghe đồn, vậy liền không phải không có lửa thì sao có khói, nhất định giấu có vô thượng cơ duyên. Một giây, hai giây, ba giây, qua trọn vẹn nửa nén hương thời gian, Tiêu Hoàng ánh mắt mới triệt triệt để theo tam tộc khu vực chậm rãi thu hồi lại. Trong mắt nhất thời lại lộ ra cùng tại tam tộc trên đại điện cái kia giống nhau như đúc khinh thường, trên mặt càng tràn đầy miệt thị cùng cười lạnh. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, cái này tam tộc khu vực cũng không có cái gì cao nhân ẩn tàng. Vừa rồi tại tam tộc khu vực đại điện, miệt thị về miệt thị, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không phải thật không có đem một đám tổ cấp cường giả để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn những người này bản thân chính là xuất từ vạn giới chi địa, thực sự quá vạn giới chi địa quá quen thuộc. Khối khu vực này sớm đã xuống dốc, nên không có khả năng lại sinh ra tổ cấp cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là có nhất điện tổ cấp. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặt sau này nhất định có gì đó quái lạ. Chỉ là hiện tại tra khắp toàn bộ tam tộc khu vực, đều không có tìm được hắn thăm dò địa phương mà không đến được. Cái này cho thấy, tam tộc khu vực, căn bản không có một tôn vô thượng cường giả. Như mặc dù có vô thượng cường giả, bằng hắn thiên tổ đỉnh phong thực lực, cho dù thăm dò không được, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị một tia ngăn cản. Nhưng kết quả vẫn không có. Tiêu Tôn, sẽ có hay không có tổ đế cấp sinh mệnh thể không khỏi ở giữa? Lại có người đưa ra nghi vấn. Không quả. Vừa nói xong, người kia chính mình thì không khỏi nghĩ nghĩ, lắc đầu tùy theo chính mình thì cho phủ nhận. Hắn làm sao quên? Trước khi đến, tổ đế đã nói với bọn họ, chỗ này điểm tựa phía trên, xác thực còn ẩn giấu đi tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nhưng đều là đem vạn giới chi địa cùng các cực khác vực thế giới tu sĩ làm thành đồ ăn thôi. Sao sẽ hảo tâm như thế? Vì đám này con kiến hôi, sách cao tu vi, xem ra thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Hoàng ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng lên, nhìn lấy tam tộc khu vực, thản nhiên nói, có lẽ đây cũng là điểm tựa đại chiến khởi động lại nguyên nhân. Bất quá thật là đáng tiếc, cho dù bây giờ có cơ hội bước vào tổ cấp, có thể cuối cùng vẫn là sẽ biến thành chỗ này điểm tựa thượng tổ đế cấp sinh mệnh thể đồ ăn. Những người này bất quá là bị nuôi nhốt súc vật thôi. Nói xong, Tiêu Hoàng còn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đứng ở bên cạnh hắn tên kia lãnh diễm nữ tử, cùng chung quanh rất nhiều thiên tổ, đều nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một vệt tràn ngập trêu tức ý cười. May mắn bọn họ có thể có cơ hội bị một tôn nơi khác điểm tựa phía trên tổ đế mang đi. Nếu không, đừng nói là đạt tới bây giờ cảnh giới, chỉ sợ liền chỉ là trung cực chi cảnh đều không thể bước vào. Còn muốn không biết cái gì thời điểm biến thành chỗ này điểm tựa thượng tổ đế cấp sinh mệnh thể trong miệng một phần đồ ăn. Thật là vô tri mà bi ai. Đi thôi, đi về trước bẩm báo tổ đế. Do xét liếc một chút toàn bộ vạn giới chi địa về sau, Tiêu Hoàng triều triệt cơ sở đã mất đi lại đợi ở chỗ này kiên nhẫn. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, quay người hướng muốn rời đi. Chờ một chút, Tiêu Hoàng ca ca, ngươi thì không muốn xem nhìn năm đó cái kia tiện nữ nhân, bây giờ chuyển thế không qua. Sau một khắc, tên kia đứng bên người lãnh diễm nữ tử lại là đột nhiên chỉ 12 vũ trụ phương hướng, khóe miệng lược hơi lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Những người khác cũng sống như vậy, vẫn thật không nghĩ tới năm đó ở bọn họ dưới tay chạy trốn nữ nhân kia lại còn có tránh thức chuyển thế cơ hội, có ý tứ. Nhưng Tiêu Hoàng lại là khinh thường nở nụ cười, phất phất tay, thản nhiên nói, các ngươi muốn là muốn tìm một cách liền trung cực chi cảnh đều còn không có đạt tới con kiến hôi phiền phức, cái kia liền đi đi. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Cũng thế, bọn họ hiện tại là cao quý cao cao tại thượng thiên tổ, liền vô thượng cường giả đều chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đạt tới, lại tìm đối phương phiền phức, xác thực quá thấp kém. Đi thôi, trở về nói cho tổ đế, vạn giới chi địa cũng không có bất kỳ cái gì gì động, có thể để điểm tựa phía trên tu sĩ toàn bộ tiến vào chiếm giữ nơi đây. Ta vô địch 1.529 chương 552 ta khi nào bảo hộ qua bọn họ trên vách đá. Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ chuyện trò vui vẻ, giống như có một loại khí thôn sơn hà, nhảy ra ván cờ ý tứ, một miệng khẳng định vạn giới chi địa, mấy cái kỷ nguyên vận mệnh. Nhưng lại không biết, làm sao khi bọn hắn rời đi, tam tộc khu vực chỗ sâu, một đạo vô cùng bình thản mà tịch mịch con ngươi cũng theo đó thu hồi lại. Sau một khắc, cái kia một đạo bạch y chậm rãi đứng lên, dương mắt lên nhìn, không biết nhìn về phía các nơi. Mà tại bên cạnh hắn, đứng đấy đều là một đám tổ cấp, Luân Hồi Lão Nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết cùng Thiên Huyền Tử bọn người. Người nào đều không có dám nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Phượng Mộ Tuyết. Nhìn không được mở miệng hỏi. Sư phụ, ngài vì cái gì không xuất thủ? Giết đám này không biết trời cao đất rộng ra hỏa giết bọn hắn. Há không không thú vị, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tất cả mọi người không tự kìm hãm được rụt đầu một cái. Chủ nhân, đám này bất hiếu nhịch đồ, là làm sao trở thành bây giờ cường đại như thế thiên tổ, bọn họ. Giờ khắc này, Luân Hồi Lão Nhân cũng không nhịn được mở miệng. Đã từng hắn là Tiêu Hoàng chờ mười mấy người sư phụ. Bây giờ đối phương cảnh giới, lại đạt đến thiên tổ. Cái này thực sự để hắn cái này làm sư phụ, đều có chút khó có thể tiếp nhận. Vốn cho rằng những người này liền trung cực chi cảnh đều khó có khả năng bước vào, nhiều lắm là đạt tới cùng đã từng Phượng Mộ Tuyết đồng dạng cấp độ. Nào ngờ, nhưng Luân Hồi Lão Nhân vừa muốn lần nữa nói chuyện liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Bọn họ đến từ nơi khác điểm tựa, có một tôn tổ đế dẫn bọn hắn rời đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, mặc cho ai tâm lý đều đột nhiên giật mình. Tất cả đều hai mắt không tự kìm hãm được trừng lớn lên, một mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Còn có nơi khác điểm tựa Tây Luân Hồi Lão Nhân sắc mặt cũng là lập tức chìm xuống dưới. Không nghĩ tới đám này bất hiếu nhịch đồ có thể có như thế cơ duyên to lớn, bị một tôn tổ đế coi trọng mang đi. Trách không được lúc trước hắn quyết định rời đi Luân Hồi trung cực cổ lộ về sau, tìm khắp toàn bộ vạn giới chi địa, đều không có tìm được Tiêu Hoàng những người này. Nguyên lai bọn họ sớm tại hai cái kỷ nguyên trước cũng đã nơi khác điểm tựa, không nghĩ tới còn có nơi khác điểm tựa. Cái kia cái này cũng quá kinh khủng, sự hiện hữu của bọn hắn nguyên lai chẳng qua là liền giọt nước trong biển cả cũng không bằng, nhất hoa nhất thế giới đều còn kém rất rất xa. Phượng Mộ Tuyết thình lình nhớ tới Tiêu Hoàng lúc rời đi đã nói, không khỏi một trái tim nhất thời lại nói tới. Sư phụ, những người kia nói tới đại chiến. Bỗng nhiên tất cả mọi người phản ứng lại, trong mắt toàn đều hơi lộ ra một tia giật mình ý. Điểm tựa đại chiến, ở trong đó liên lụy đi ra đồ vật, có thể hay không so 10 năm trước bọn họ trải qua những sự tình kia còn kinh khủng hơn? Mà đối với Phượng Mộ Tuyết hỏi thăm, Sở Lăng Tiêu lại là không nói gì. Toàn thân áo trắng phía dưới, Phượng Mộ Tuyết bọn người đều không khỏi đáy lòng hoảng sợ. Bọn họ còn thật không muốn lại trải qua 10 năm trước loại kia cuộc diện. Nếu không có Sở Lăng Tiêu, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ liền toàn bộ vạn giới chi địa đều đã không tồn tại nữa. Giờ khắc này, tam tộc khu vực chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người không khỏi đều có chút thất lạc. Theo liền tới mấy người trẻ tuổi, vẫn là Luân Hồi Lão Nhân những cái kia bất hiếu nhịch đồ. Bọn họ những người này lại liền đã không ngăn được. Các ngươi sợ cái gì không dùng quên? Bọn họ so với các ngươi nhiều hai cái kỷ nguyên thời gian, mới đánh tới bây giờ cấp độ, có gì xấu hổ? Nói xong, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi xoay người qua, nhìn lên trước mặt tất cả mọi người. Một câu bừng tỉnh người trong mộng nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết bọn người không khỏi khẽ giật mình. Lập tức mới ý thức tới vấn đề này. Đúng a, bọn họ là một thế này mới biết tổ cấp, thời gian bất quá đạt 10 năm cũng đã có cảnh giới như thế. Còn có thân thể bọn họ bên trong có 6 tôn tổ đế cấp năng lượng, còn có một tôn càng là siêu việt tổ đế cấp, tương lai trèo lên đỉnh tổ đế đều có thể không phải việc khó. Bọn họ đây là lại gấp cái gì đâu? Thiên Huyền Tử chờ cả đám cũng là tâm lý nhiều một tia an ủi. Coi như bọn họ cũng là hai cái kỷ nguyên trước mới bị Sở Lăng Tiêu thu làm nô tài. Về sau Sở Lăng Tiêu liền biến mất. Bọn họ thế nhưng là hoàn toàn bằng vào năng lực chính mình mới đạt tới hôm nay cảnh giới cỡ này. Nếu là bọn họ cùng Tiêu Hoàng những người kia một dạng, có thể từ vừa mới bắt đầu liền có một tôn tổ đế truyền thụ. Vậy hôm nay ngã xuống liền nhất định là Tiêu Hoàng các ngươi đi trước nói cho các đại thế giới. Để bọn hắn không cần lo lắng. Tùy theo cùng bình thường một dạng là đủ. Sở Lăng Tiêu phất phất tay nói. Phượng Mộ Tuyết bọn người không khỏi nhìn nhau, trong mắt hơi lộ ra một chút do dự. Sau đó liền hướng Sở Lăng Tiêu rất cung kính đi một cái lễ về sau liền rời đi. Giờ khắc này, tam tộc khu vực chỗ sâu lại rất lâu quy về an tĩnh. Có một việc ta rất hiếu kỳ, bằng thực lực của ngươi giải quyết xong Diệt Thiên những người này nên là chuyện dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn chính bọn hắn đưa tới cửa? Đột nhiên một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, chính là điểm tựa sáng tạo giả thanh âm, cũng có thể nói là nói gốc rễ thân. Ngươi thật sự cho rằng giết chết bọn hắn là ta sao? Sở Lăng Tiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh gió êm sóng lặng sáng sủa bầu trời, nhàn nhạt lên tiếng nói. Điểm tựa sáng tạo giả, rất lâu cái này một mảnh tam tộc khu vực chỗ sâu lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Trọn vẹn qua nửa nén hương về sau mới nghe được một đạo vô lực than nhẹ âm thanh, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Ngươi nói đúng, ngay cả ta đều là bị lực lượng nào đó tận lực chế tạo ra. Thế gian này bí mật quá thâm trầm. Nói rõ một chút, lúc trước Diệt Thiên những thứ này tổ đế căn bản không có năng lực tại Sở Lăng Tiêu trước mặt ngăn cản thiên cơ, ẩn tàng tung tích, chỉ là bọn hắn tự cho là thôi. Từ nơi sâu xa, ta tồn tại cũng là một loại giả tưởng. Diệt Thiên từ hắn cái này điểm tựa sáng tạo giả trưởng khống, nhưng hắn chân tướng lại là hắn cái này điểm tựa sáng tạo giả cũng là lực lượng nào đó biến thành. Sở Lăng Tiêu căn bản chỉ là mượn Diệt Thiên bọn người muốn nhìn một chút sau lưng đến tột cùng là ai. Chỉ tiếc cũng chỉ có thể là dạng này. Trong lúc đó, điểm tựa sáng tạo giả hỏi một cách theo hắn biết được đây hết thảy về sau liền vẫn muốn hỏi vấn đề. Đã như vậy, ngươi vì sao không dùng ta? Lúc nói lời này, liền điểm tựa sáng tạo giả chính mình đều cảm giác có chút quá châm chọc. Chính mình vị trí điểm tựa phía trên tu sĩ vậy mà so với chính mình cũng cường đại hơn, diệt sát hắn chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Giết ngươi lại có thể thế nào? Điểm tựa sáng tạo giả, giết ngươi khối khu vực này đem tùy theo bị từ bỏ, chính như ngươi chỗ đã thấy, vĩnh viễn không còn tồn tại. Đa dạng này bọn họ đáng giá ngươi như thế bảo hộ sao? Ta khi nào bảo vệ bọn hắn? Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là bởi vì nhất định phải tồn tại. Thí nghiệm chỗ không có sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Điểm tựa sáng tạo giả giờ khắc này nghe được Sở Lăng Tiêu những lời này, liền điểm tựa sáng tạo giả cũng không khỏi cảm thấy đáy lòng run rẩy. Hắn vốn là vô hình tồn tại, không vui không buồn, nhưng lại quả thực giật nảy mình. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, vì sao không ngăn cản các đại điểm tựa bước vào. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ngươi có thể sống, bọn họ lại là so Diệt Thiên bọn người càng trọng yếu hơn mồi câu. Đưa tới cửa há có không thu? Điểm tựa sáng tạo giả trong chốc lát nó tựa hồ thấy được các đại điểm tựa biến mất tràng cảnh, không khỏi ở giữa khối khu vực này bầu trời cũng không khỏi rung động run một cái. Ta vô địch 1 tỷ 529 chương 553, ngươi yên tâm, tự có người đối phó bọn hắn. Như thế nào? Điểm tựa đó là ngàn vạn thế giới chân chính đỉnh phong một chỗ điểm tựa, có thể xưng là tu luyện điểm tựa, cũng có thể xưng là tiến hóa điểm tựa, thậm chí còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng đi hướng cường giả chi lộ phương pháp. Nhưng cuối cùng mỗi một chỗ điểm tựa cuối cùng chỉ có thể có một loại cường giả chi lộ. Mà lần trước vạn giới chi địa đại chiến liền quyết ra đọa lạc hắc ám, lấy nuốt sinh mệnh vì năng lượng đạt tới cường đại phương pháp. cái này đó là thuộc về Diệt Thiên những người kia cường giả chi lộ. Đây cũng chính là vì cái gì? Bây giờ vạn giới chi địa, thời gian dài như vậy, cũng chỉ đản sinh ra hiên kỷ cái kia bảy tên vô thượng cường giả. Nếu là không có Sở Lăng Tiêu xuất hiện, hiên kỷ bọn người cho dù đời này đến gần vô hạn tổ đế cấp sinh mệnh thể, cũng không có khả năng có cơ hội bước vào này cấp độ. Bởi vì đường phía trước đã sớm bị Diệt Thiên những người kia chặn lại. Bất kỳ người nào muốn lao ra đều khó có khả năng. Các ngươi đều điều tra rõ ràng sao? Tòa nào đó không biết không gian, lúc này lại là rơi xuống một đạo vô cùng băng lãnh mà nghe không thể ngỗ nghịch thanh âm nữ nhân. Nơi này nở đầy hoa tươi, nghiêm chỉnh giống như là một chỗ trôi nổi tại không gian vũ trụ lục địa. Mặc dù chỉ có 10.000 mét rộng, lại tản ra ngập trời thần thánh khí tức. Mỗi rơi xuống một tia, bốn phía lại liền có một tôn tổ cấp bông hoa theo đất đai bên trong chui ra. Mà giờ khắc này quỳ gối mảnh này trên lục địa hơn 10 người, chính là Tiêu Hoàng những ngày này tổ. Trên mặt mọi người đều tràn đầy tôn sợ chi sắc, tất cả đều cúi đầu, không dám nâng lên. Tại tiền phương của bọn hắn, có một đạo thon dài mà lại cao gầy nữ người thân ảnh. Đó là một cách không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nữ nhân. Một khu vực như vậy, cơ hồ nói chính là nàng. Nàng chính là nói, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ nói không rõ, không nói rõ vô thượng thần vận. Nữ nhân kia ngồi tại một đạo lụa trắng màn về sau, thon dài ngón tay ngọc, như là phàm nhân dân gian nữ tử đồng dạng, tựa hồ một châm một đường, ngay tại thêu lên thứ nào đó. Cao gầy dáng người thì ngồi ở kia, trừ cách đó ra, căn bản nhìn không ra nữ nhân hình dạng thế nào. Đúng vậy, chủ nhân, đều đã điều tra xong, vạn giới chi địa cũng không cái gì gì động. Nhưng vô luận Tiêu Hoàng như thế nào tại tam tộc khu vực làm càn, không cố kỵ gì ngôn ngữ trào phúng, giờ phút này lại là tại trước mặt nữ nhân, liền trong lúc nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu, tựa như là vô cùng hèn mọn, không có chút nào thân phận nô bộc, một mực cúi đầu, không dám nâng lên. Chủ nhân không phát lời nói, hắn liền căn bản không dám tiếp tục nói chuyện. Tính hoàn toàn yên tĩnh cái này một khối lục địa, rất lâu đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ có thể nghe được nữ nhân cái kia kim khâu thêu lên đồ vật, mà phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Nhưng chính vì vậy, càng làm cho Tiêu Hoàng đám người đầu lập tức chôn thấp hơn. Thì liền thân thể đều tại thời khắc này nhìn không được run lẩy bẩy. Sau một khắc, Tiêu Hoàng nhìn không được lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Chủ nhân, xin ngài tin tưởng ta, khắp nơi tìm toàn bộ vạn giới chi địa đều không có phát hiện bất luận cái gì gì động. Có lẽ vạn giới chi địa thật đến quật khởi thời gian, cho nên chỗ kia điểm tựa 10 năm trước mới có thể xuất hiện vết nứt. Lúc này, quỳ gối Tiêu Hoàng bên cạnh cái kia lãnh diễm nữ tử cũng không nhịn được mở miệng vì Tiêu Hoàng nói chuyện nói. Đúng vậy a, chủ nhân, xin ngài. Thế nhưng là nàng lời nói còn chưa lên tiếng, cái này từng tại tam tộc khu vực đại điện tùy ý trào phúng lãnh diễm nữ tử, thân thể trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Tiêu Hoàng, tây quỳ gối phía sau hắn một đám thiên tổ, càng là nguyên một đám ánh mắt thẳng trừng, bị hù run lẩy bẩy, toàn cũng nhìn không được hít sâu một hơi, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, càng là không ngừng hướng xuống bốc lên. Không qua, sau một khắc, tên kia hóa thành cho tàn lãnh diễm nữ tử liền lại sống lại, nhưng tựa hồ đã sớm trải qua không biết bao nhiêu lần những việc này, cho nên không hề giống vạn giới chi địa những tu sĩ kia như vậy biểu hiện đến cỡ nào mờ mịt. Nhưng cũng là bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, đầu cũng không dám lại nâng lên, căn bản không dám nói thêm câu nào. Mệnh của ngươi chỉ còn lại sau cùng một đầu, ta không có để ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể nói chuyện. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền có thể chết đi. Lãnh diễm nữ tử. Trong chốc lát vô cùng băng lãnh thanh âm. Rơi vào tên kia lãnh diễm nữ tử bên tai. Nhất thời bị hồ nàng. Vội vàng dập đầu. Tùng tùng rung động. Đập đầu rơi máu chảy. Đâu còn có lúc trước tại tam tộc khu vực đại điện như vậy ngông cuồng dáng vẻ. Mà quỳ tại sau lưng tất cả thiên tổ càng là phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tiêu hoàng cũng là đại khí không dám thở một chút. Lập tức, khi thấy phía trước lùa trắng màn về sau cao gầy nữ nhân, hướng bọn họ uể oải phất phất tay. Tiêu hoàng bọn người, lúc này mới nuốt nước miếng một cái. Kinh sợ đứng lên, từng bước một lui lại, chuẩn bị rời đi. Tiêu hoàng mười mấy người này triệt để rời đi tòa này lục địa về sau. Băng lãnh thanh âm. Lúc này mới tùy theo lại rơi xuống. Giống là một người tại cái kia nói một mình. Ngươi thấy thế nào tùy theo? Lại một đường thanh âm nhàn nhạt, rơi xuống. Cơ duyên đã thành quen, ngươi không hái, ta đi. Nhưng đưa mắt nhìn lại. Cũng vẫn như cũ chỉ có nữ nhân một người mà thôi. Nghe được đạo thanh âm này về sau. Nữ nhân lại là không khỏi lạnh hừ một tiếng. Ai nói ta không đi? Con đường kia, tính toán thời gian, đã thì tại một thế này, sẽ trọng mới xuất thế. Ta muốn siêu việt tổ đế, người nào cũng không ngăn được kỳ quái là. Làm nữ nhân câu nói này rơi xuống, cái kia đạo bình thản thanh âm, ngữ khí lại là thoáng có chút ý vị thâm trường. Liền sợ kết quả đến lúc đó sẽ để cho ngươi thất vọng. Chỉ là cao gầy nữ nhân căn bản không thèm để ý chút nào. Hừ lạnh nói, ngươi là muốn nói mấy cái kia dựa vào nuốt huyết nhục thành tựu tổ đế ra hỏa đi. Ngươi đây ngược lại không cần lo lắng, tự có người sẽ tìm bọn họ để gây sự. Nhưng ta nghe nói mấy tên kia sau lưng còn có một cái. Bình thản thanh âm còn muốn nói chuyện, liền trực tiếp bị cao gầy nữ người nhất thời đánh gãy, trong lời nói tràn đầy tự tin cùng thong dong. Người đây cũng yên tâm, cái kia gọi Diệt Thiên lão gia hỏa, tự sẽ có người ứng phó. Mấy cái đại điểm tựa chờ đợi lâu như vậy, há lại không biết những thứ này. Đầu kia tang thương cổ lộ, lần trước bị nó từ trong tay của ta chuồn đi, lần này nhưng là không còn may mắn như thế. Nghe vậy, cái kia đạo bình thản thanh âm hơi hơi trầm mặt lại, vẻn vẻn chỉ nói bốn chữ: chúc ngươi may mắn. Nhưng lại đổi lấy là cao gầy nữ nhân một câu căn bản bất cẩn nhân tình quát lớn thanh âm: cút đi lập tức. Vung tay lên, khối này trên lục địa bầu trời lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là giờ phút này, tại nơi nào đó hắc ám chi địa, mấy đạo toàn thân cao thấp, tản ra vô cùng thần thánh khí tức, giống như ánh sáng buông xuống bóng người. Theo cái này chỗ hắc ám chi địa bốn phương tám hướng tụ tập qua đến về sau, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Tất cả đều thẳng cao mày. Các ngươi tìm đã tới chưa? Không có ngươi đây, lẫn nhau hỏi một chút. Tất cả đều là nhìn đối phương. Hướng về chính mình mặt mũi tràn đầy cao mày thẳng lắc đầu. Một số gió lạnh thổi qua, chỉnh mảnh hắc ám chi địa thật chỉ có bọn họ mấy người này. Sau một khắc, một đạo nghi hoặc âm thanh bỗng nhiên vang lên, trong lòng mỗi người đều nhất thời dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thật là lạ, tên kia chẳng lẽ sớm đã không ở nơi này? Ta vô địch 1 tỷ năm, 29 chương 554, đây là có chuyện gì? Tổ đế cấp năng lượng mấy người kia toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng chi khí, cùng cái này mảnh hắc ám chi địa khí tức hoàn toàn không hợp nhau. Tựa hồ là trời sinh khắc tinh. Nhưng nếu là cùng giai lực lượng, cái này cố khắc chế thì có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Nhưng người tới, nhưng dù sao chung chỉ có 5 người mà thôi. Cho dù biết lần này mặt người thích hợp, hết thầy có 8 vị. Trong đó càng có một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể kinh khủng tồn tại. Nhưng cũng vẫn như cũ chẳng sợ hãi. Đúng là trực tiếp xâm nhập khối này hắc ám chi địa. Chỉ là quá kỳ quái. Tìm khắp khối khu vực này trọn vẹn 3 canh giờ, lại vẫn như cũ tìm không thấy một cách bọn họ muốn tìm người.

thì lập tức bỏ đi cái thứ hai suy nghĩ. Quả thực nói đùa. Thế gian vì sao lại có cái kia đám nhân vật? Cái kia cũng chỉ còn lại có một nguyên nhân, trên người đối phương có vô thượng chi vật. Liền hắn bực này siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, đều là thăm dò không được lại một liên tưởng đến. Ba đạo tổ đế năng lượng lại xuất hiện ở ba cái tiểu tiểu thủy tổ trên thân. Quả thực quá không bình thường. Không khỏi càng sâu hơn hắn lúc trước suy đoán. Khối này con kiến hôi đồng dạng khu vực, cất giấu bí mật kinh thiên, làm không tốt là có thể cùng đầu kia tang thương cổ lộ một dạng cơ duyên. Nói đi, ngươi đến tột cùng là làm sao biết chúng ta sẽ tới nơi này? Nghe được Quang Minh Hoàng ngữ khí rất là bình thản, không có chút nào trầm trọng dáng vẻ, đứng tại cái kia tứ đại tổ đế, sắc mặt cũng không khỏi khôi phục bình thường, trong mắt cũng không có lúc trước như vậy kiêng kỵ. Nhưng phía trước Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng tại cái kia, từ đầu đến cuối đều chỉ lưu cho ánh sáng quang mấy người một đạo bóng lưng. Không khỏi ở giữa tứ đại tổ đế trong mắt nhất thời ánh mắt lộ ra một tia không vui. Trong đó một tôn tổ đế vừa muốn xuất thủ thử thời điểm cũng là bị Quang Minh Hoàng một tay cản lại. Mà sau một khắc, một đạo vô cùng bình thản mà tang thương thanh âm lại là tùy theo rơi vào mấy người bên tai, giống như là khơi gợi lên một loại nào đó nhớ lại đồng dạng, tràn đầy cảm thán chi ý. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi chỗ điểm tựa hẳn là lấy tiến hóa làm chủ, đúng không? Bỗng nhiên nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Quang Minh Hoàng cùng tứ đại tổ đế tất cả đều sườn sốt một chút, trong mắt hơi lộ ra một tia khó có thể tin. Trong đó một tôn tổ đế càng là bật thốt lên, nhân tiện nói: làm sao ngươi biết? Nhưng vừa nói xong, tựa hồ ý thức được ngữ khí có chút quá mức thất thố, không khỏi vội ho một tiếng, lại lặp lại một lần, thản nhiên nói: ngươi là làm sao mà biết được? Nhưng vô luận là tôn này tổ đế vẫn là những người khác, cũng hoặc là Quang Minh Hoàng, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nhấc lên một trận sóng lớn. Chỗ sâu trong con người càng là lóe qua một tia chấn động. Không mấu chốt là nam nhân này là làm sao biết bọn họ đến từ còn lại điểm tựa. Theo đạo lý, một chỗ điểm tựa bao phủ ngàn vạn thế giới, nếu là tu sĩ không xuất thủ, căn bản không biết đối phương đến từ địa phương nào. Điểm tựa cùng điểm tựa thì càng không cần phải nói, chớ nói chi là vạn giới chi địa khối khu vực này. Sớm cũng bởi vì Diệt Thiên những người kia hiu quạnh không tưởng nổi, tựa như là bị nuôi nhốt súc vật đồng dạng, há biết rõ đại hải bao la đến mức nào. Căn bản không cho phép chỗ này điểm tựa phía trên những người khác biết có khác chỗ điểm tựa tồn tại, chớ nói chi là biết. Quang Minh Hoàng ánh mắt lại lần nữa biến vô cùng ngưng trọng lên, lại một lần nữa trên dưới nghiêm túc xem kỹ lên đứng ở trước mặt Sở Lăng Tiêu. Ngươi đến tột cùng là ai? Tứ đại tổ đế ánh mắt cũng thay đổi. Nam nhân này không đơn giản. Nhưng sau một khắc, bên tai yêu nguyên chỉ truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ thân thể đều không có chuyển đi qua. Ta chỉ nhắc tới một chút, các ngươi chỗ điểm tựa không cho phép tiến vào khối khu vực này. Có thể minh bạch? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, tràn đầy không thể nghi ngờ cùng phản bác. Có thể rơi vào Quang Minh Hoàng bên tai lại là rất là chói tai, thậm chí mang theo một tia khiêu khích. Bỗng nhiên, sắc mặt của mọi người đều lập tức chìm xuống dưới, biểu lộ rất là không vui. Bọn họ chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể, từ trước đến nay chỉ có bọn họ mệnh lệnh người khác. Cái gì thời điểm đến phiên người khác ra lệnh cho bọn họ? Quang Minh Hoàng thì càng không cần phải nói, tránh thức siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại, huống chi bọn họ dựa vào cái gì? Nghe sớm đã hiu quạnh, một cách lẳng lặng vô danh tổ địa tu sĩ Quang Minh Hoàng tiền bối khác dò xét ra hỏa này, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn là. Sau một khắc, trong đó một tôn tổ đế trong mắt ớn ra lửa giận, trực tiếp thì hướng về Sở Lăng Tiêu đưa tay ra, Có thể hắn lời còn chưa nói hết, toàn bộ thân thể trong nháy mắt ngay tại tất cả mọi người trước mặt nhất thời biến thành một mảnh tro tàn. Tam đại tổ đế oanh trong chốc lát, còn lại ba tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể thấy cảnh này, đại não trong nháy mắt biến trống rỗng, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sau một khắc, vội vàng lui lại mấy bước, như nhìn quái vật, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Cái này sao có thể một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể bị. Nhưng lập tức, tôn này hóa thành cho tàn tổ đế, liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở tại chỗ. Tôn này tổ đế, sau một khắc, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, cũng là vội vàng lui lại mấy bước. Vừa mới hắn như thế nào không biết mình đã trải qua cái gì, có thể hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu đúng là một tôn. Quang Minh Hoàng sắc mặt cũng là khó nhìn tới cực điểm, một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói: ngược lại là ta thật nhìn sai rồi, không nghĩ ngươi lại cùng ta. Chỉ là Quang Minh Hoàng câu nói này cùng tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể một dạng, còn nói xong, chỉ nghe được phịch một tiếng, hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt cũng biến thành tro tàn. Tứ đại tổ đế lập tức, còn không có qua một giây, liền lại khôi phục bình thường. Quang Minh Hoàng, không nghĩ tới lại cùng ngươi thế nào. Quang Minh Hoàng giờ khắc này, đừng nói là tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể, chính là Quang Minh Hoàng đều bị hù trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Ở sâu trong nội tâm nhất thời nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Gương mặt trắng bệch, một đôi mắt càng là nhìn về phía trước thân mặt bạch y Sở Lăng Tiêu, như là gặp ma, tràn ngập một mảnh kinh dị cùng hoảng sợ. Chỉnh thân thể đều tại run lẩy bẩy. Bọn họ vừa mới đến cùng đã trải qua cái gì? Theo tổ đế cấp sinh mệnh thể lại đến siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể, lại tất cả không có ngoại lệ bị nam nhân này trong nháy mắt biến thành tro tàn. Thậm chí cả tay đều không có động một cách. Hiện tại ta để cho các ngươi chi điểm chúng tu sĩ không cho phép tiến vào khối khu vực này. Còn có ai phản đối? Người nào tán thành Quang Minh Hoàng? Tứ đại tổ đế, đã như vậy các ngươi có thể đi về. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu rốt cuộc chậm rãi xoay người qua, một đôi vô cùng tịch mịch con ngươi nhìn Quang Minh Hoàng cùng tứ đại tổ đế, đáy lòng nhất thời dùng mình. Thanh âm dừng một chút, lại nói: đây coi như là ban thưởng các ngươi. Vừa dứt lời, Quang Minh Hoàng cùng tứ đại tổ đế trên thân nhất thời một đạo vô cùng hào quang sáng chói, trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người đoàn đoàn bao phủ tại đi qua. Sau nửa canh giờ, đợi ở bên ngoài luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết, chỉ thấy mấy người một mặt thất hồn lạc phách, cũng không quay đầu lại, cứ như vậy rời đi. Lớn như vậy tam tộc khu vực chỗ sâu, chỉ truyền ra một đạo tràn ngập tang thương thanh âm, giống như đang cảm thán cái gì. Không nghĩ tới cái kia một chỗ điểm tựa vẫn còn rất tốt. Rất tốt. Ta vô địch 1 tỷ năm 29 chương 557 mưa gió phun trào. Các đại điểm tựa, tổ đế cấp sinh mệnh thể đi xa 5 ngày sau đó, nơi nào đó tản ra dị dạng quang mang, không biết không gian bên trong, một đạo cử đại hoàng kim long trào đột nhiên theo thượng tầng vân lượn lờ chỗ sâu ló ra. Chỉ là một cái móng vuốt, lại thì so 12 trong vũ trụ bất luận cái gì một tòa cũng còn muốn to lớn. Tràn ngập vô thượng uy áp khí tức từ trên trời giáng xuống, ùn ùn kéo đến, cuốn sạch lấy cái này một mảnh ngũ thải ban lan không biết không gian. Sau một khắc, cái kia hoàng kim long trào toàn cảnh theo mây đen chỗ sâu triệt để bạo lộ ra, dùng già thiên tế nhật để hình dung đều xa kém xa. Vậy đơn giản, thế gian bất kỳ quái vật khổng lồ tại đầu này hoàng kim cử long phía dưới giống như con kiến hôi đồng dạng lớn nhỏ. Cho dù là thiên tổ tầng thứ cường giả, giờ phút này đối mặt dạng này một đầu xưa nay chưa từng có hoàng kim cử long lúc, chỉ sợ tâm lý đều muốn dốc hết ra phía trên ba dốc hết ra. Bởi vì Hoàng Kim Cử Long tổng cộng đến vô thượng cường giả cấp bậc. Có thể ngẩng đầu nhìn lại. Đầu này Hoàng Kim Cử Long chủ trên lưng. Lại vẫn dùng 10 đầu tráng kiện xích sắt. Nhốt một tòa Hoàng Kim chế tạo thành cung điện khổng lồ. Cung điện kia kim bích huy hoàng. Thần thánh khí tức. Lan tràn khắp nơi. Trong lúc đó càng có mấy chục con đạt tới huyền tổ tầng thứ thần phượng. Vây quanh cung điện bay lượn. Sau một khắc. Một đạo búng tay rơi xuống. Những cái kia thần phượng. Lại tựa như phàm nhân thế giới bên trong. Chỗ tự dưỡng ra cầm đồng dạng. Mười phần nhu thuận đứng tại cung điện bay trên mái hiên. Căn bản không có mảy may muốn chống cự ý tứ. Tùy theo. Hoàng Kim cung điện thần thánh khí tức biến mất vô ảnh vô tung trong chốc lát toàn bộ Hoàng Kim cung điện. Tựa hồ cũng quy về hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thánh chủ những cái kia thần phượng thật là nghe lời à. Vậy cũng không. Đây chính là thánh chủ lần trước điểm tựa đại chiến thời điểm. Tại cái kia khối hưu quảnh chi địa. Bắt giữ mấy cái tổ phượng. Bây giờ cái kia mấy cái tổ phượng sớm đã chết đi. Chỉ để lại những thứ này đời sau mà thôi. Ngoại trừ Hoàng Kim phía ngoài cung điện. Đầu này to lớn Hoàng Kim chân long trên lưng. Còn đứng lấy hơn 10 vị tuổi trẻ hình dạng thiên tổ cấp cường giả. Mỗi người đều cực kỳ khí vũ hiên ngang. Khí chất vô cùng cao nặng. Giờ phút này rơi vào tại tịch mịch không gian bên trong. Tựa như là rơi vào phàm nhân thế giới trích tiên đồng dạng. Không qua. Vừa nói. Phía trước lại là lại rơi xuống mấy tên. Khí tức càng thêm đáng sợ trung niên nhân. Nhìn đến cách này mấy tên trung niên nhân. Cách này hơn 10 vị thiên tổ. Cũng không khỏi nhìn nhau. Ngậm miệng lại. Mà trong đó một tên trung niên. Quay đầu lại. Nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói. Các ngươi mấy người trẻ tuổi. Nói cẩn thận. Thánh chủ thần phượng. Cũng là xoa bóp có thể tùy tiện nghị luận sao nghe vậy. Cái kia nói chuyện mấy cái tôn thiên tổ tất cả đều vội vàng cúi đầu. Không qua. Trung niên nhân này vừa nói xong câu đó. Cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống một người mặc tử sắc bào váy. Khí chất ôn nhã trung niên mỹ phụ. Lại là đi lên trước. Cười trêu vẹo nói. Ta nói Lâm lão đầu. Thánh chủ. Đều còn không nói gì. Ngươi mù quan tâm cái gì trung niên nhân tựa hồ cũng lười lại nói. Vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng. Liền lặng lặng đứng ở một bên. Xa xa nhìn lại. Cả người tựa như là một thanh sắp rút vỏ kiếm. Đao thần kiếm. Toàn thân cao thấp. Đều là tràn ngập một mảnh sắc bén chi khí. Trung niên mỹ phụ hơi có chút xấu hổ. Liền cũng đứng qua một bên. Còn lại mấy tên trung niên nhân cũng không khỏi lắc đầu. Vừa mới nghị luận thánh chủ những thứ này thần phượng người trẻ tuổi bên trong. Có một cách vừa vặn là trung niên mỹ phụ cháu trai. Bởi vì này trung niên mỹ phụ mới ra đến đùa nghịch một hai. Kỳ thật nguyên nhân chân chính. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vì tranh thủ lần này điểm tựa đại chiến danh ngạch. Bọn họ mấy lão già này. Cũng là lẫn nhau ở giữa. Minh tranh ám đấu. Mà trung niên nhân cùng trung niên mỹ phụ ở giữa. Càng là kém chút đều đánh nhau. Sau cùng. Trung niên nhân bộ tộc này lại là thiếu một cái. Mà trung niên mỹ phụ bộ tộc này lại là nhiều một cái. Cái này thiếu một cái. Thêm một cái. Lại là có chút khác biệt một trời một vực. Bọn họ những lão gia hỏa này. Ai cũng rõ ràng. Có thể tham gia điểm tựa đại chiến. Nhất định phía trước có khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Đang đợi bọn họ. Lần trước đại chiến, bọn họ chính là chư nhiều thế hệ trẻ tuổi bên trong một cái. Sau cùng mới có cơ hội đạt tới bây giờ tầng thứ vô thượng cường giả cách này mang ý nghĩa. Chỉ cần đi vào danh ngạch bên trong, liền có cơ hội đem cảnh giới của mình. Lần nữa tăng lên một cách đại cảnh. Đây chính là một cách đại cảnh tổ cấp về sau mỗi tăng lên một cảnh đều là cực kỳ chuyện khó khăn. Chớ nói chi là thiên tổ này cấp độ. Bất quá tương ứng cũng gặp nguy hiểm. Nếu không, lần trước đại chiến, một hàng trăm người chi chúng thế hệ trẻ tuổi, sau cùng làm sao lại chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Có thể vừa nghĩ tới lần trước đại chiến kết thúc, cái kia một đầu thoáng hiện tang thương cổ lộ, tất cả trung niên nhân cũng không khỏi âm thầm nắm chặt song quyền. Chỉ cần có thể đi lên liền có cơ hội bước vào tổ cấp sinh mệnh thể, bực này cơ duyên cũng là mười sinh cửu tử. Cũng muốn thử một chút còn bao lâu. Bỗng nhiên, Hoàng Kim cung điện chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một đạo không so nam nhân trẻ tuổi thanh âm. Nhưng rơi vào mấy tên trung niên nhân bên tai, toàn cũng nhìn không được thân thể dùng mình một cái. Tên kia nói chuyện lúc trước trung niên nhân, càng là thay đổi lúc trước cao lạnh tư thái. Vội vàng đáp lại nói: Thánh chủ, còn có đại khái 5 canh giờ, hẳn là có thể đến. Có đúng không? Tùy theo. Một đạo thanh âm lười biếng rơi xuống về sau, Hoàng Kim cung điện chỗ sâu liền lại không một tia động tĩnh. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, nam nhân trong giọng nói cái kia một tia vội vàng sao động. Nhưng cũng không có cách nào. Theo một chỗ điểm tựa, bước vào một chỗ khác điểm tựa, cho dù là tổ đế cấp sinh mệnh thể, cũng muốn đi lên thời gian rất lâu. Thậm chí nếu là không dẫn người tiến vào, liền càng có nguy hiểm có thể chết đi. Đây cũng chính là tổ đế cấp sinh mệnh thể sẽ nguyện ý dẫn bọn hắn những thứ này vô thượng cường giả, thậm chí là thiên tổ bước vào, cũng không phải là đại phát thiện tâm, mà chính là đều vì mình có thể an toàn hơn bước vào vạn giới chi địa. Ai, may mắn bởi vì cái này, không phải vậy chúng ta còn thật không thể cùng đi xem nhìn đây. Một tôn tuổi trẻ thiên tổ không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không khỏi ở giữa, mấy tên vô thượng cường giả cũng là khóe miệng lóe qua một vệt may mắn nụ cười. Tuy nhiên không biết vì cái gì có thể như vậy, nhưng đối với bọn hắn mà nói, trước mắt xem ra là tốt nhất một chuyện. Răng rặc ở giữa, tòa này không biết năm màu không gian lại nhiều một đầu toàn thân cao thấp tản ra luyện ngục chi hỏa bạch cốt, lập tức trước đó không có dấu hiệu nào liền xuất hiện hoàng kim cự long chung quanh. Nhưng nó lớn nhỏ lại là so hoàng kim cự long chênh lệch nhiều lắm. Không qua cũng có một tòa núi cao như vậy thể tích. Có thể tất cả mọi người trông thấy bạch cốt lập tức trong nháy mắt, một trái tim toàn cũng không khỏi nói tới, lẩm bẩm một tiếng, càng là thằng nuốt một cái cổ họng. Lại là một tôn điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể buông xuống. Thánh chủ, ngươi đi ngược lại là rất nhanh a. Đáng tiếc, đi quá nhanh, cũng chưa chắc đầu kia tang thương cổ lộ có thể tại lúc này hiện thế. Sau một khắc, đầu kia bạch cốt lập tức chỗ sâu đúng là đột nhiên truyền ra một đạo tràn ngập trêu tức mà mỉa mai thanh âm. Hoàng Kim cung điện chỗ sâu lại là vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hồi lâu sau mới nhàn nhạt truyền ra một câu: ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Phu lâu, không nên quên, ngươi là những người kia phản đồ. Bây giờ dám tiến đến vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa, không thể nghi ngờ đi chịu chết. Ta vô địch 1 tỷ 529 chương 558 thần bí điểm tựa. Khoa học kỹ thuật vi tôn. Theo Hoàng Kim cung điện chỗ sâu, một thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Bây giờ hai tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể nói chuyện với nhau, đây đắt là liên quan đến một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể ở giữa bí mật. Người khác theo đạo lý căn bản không có tư cách ở bên trích nghe. Trên đời này ai dám thăm dò tổ đế cấp sinh mệnh thể bí mật? Chỉ bất quá nghe được câu này về sau, đầu kia tản ra luyện ngục chi hỏa bạch cốt lập tức chỗ sâu lại là tại trầm mặt một hồi về sau, không khỏi lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói: cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Ta dám bước vào còn cần ngươi tới nhắc nhở? Nhưng Hoàng Kim cung điện chỗ sâu tựa hồ lập tức bắt lấy đối phương xương sườn mềm, một mực hướng về phía điểm này nói không ngừng. Sáu tôn tổ đế, một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể, bằng một mình ngươi có thể là bọn hắn đối thủ? Oanh, nghe vậy chung quanh tất cả mọi người toàn cũng không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, thậm chí rất nhanh chuyển thành một mảnh kinh dị chi sắc. 6 tôn tổ đế, 1 tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại thật hay giả, trên đời này lại thật sự có siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể nhân vật kinh khủng. Trước kia còn tưởng rằng chỉ là cái nào đó điểm tựa phía trên. Nào đó tôn tổ đế một câu nói đùa đâu, chờ chút một sát na này. Tất cả mọi người não hải nhất thời biến trống rỗng, suy nghĩ đều có chút chỉnh lý không tới. 6 tôn tổ đế, 1 tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại ở đâu, tây thình lình ở giữa. Tất cả mọi người nhất thời ý thức được cái gì. Đột nhiên hai mắt trừng cùng một đôi mắt trâu đồng dạng lớn. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng sợ hãi. Toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh má. Ơi, tại vạn giới chi địa, tại bọn họ sắp đi chỗ kia điểm tựa phía trên cái này, sao có thể chỗ kia sớm đã hưu quạnh tổ địa. Làm sao có thể đản sinh ra cái kia các loại cấp bậc nhân vật kinh khủng. Không phải sớm có nghe đồn. Không có đặc thù nguyên nhân. Bất luận cái gì một chỗ điểm tựa phía trên tổ đế. Cũng sẽ không lại dễ dàng bước vào một khu vực như vậy sao, không không phải sẽ không là căn bản không đáng đi, nếu không phải lần này. Đầu kia tang thương cổ lộ. Có khả năng lần nữa xuất thế. Các phương điểm tựa đỉnh phong. Sao sẽ đích thân mang lấy bọn hắn đám người này lần nữa bước vào vạn giới chi địa, nhưng bây giờ bọn họ vậy mà nghe được chỗ kia điểm tựa phía trên lại có 6 tôn tổ đế tỏa chấn. Trừ cách đó ra càng còn có 1 tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại gặp phiền. Sao làm sao, thánh chủ muốn hay không ta liên thủ với ngươi đem lão tiểu tử này trực tiếp làm thịt lại nói. Đột nhiên ở giữa, đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh nhàn nhạt thanh âm đột nhiên rơi xuống. Lập tức vừa dứt lời, một chiếc to lớn sắt thép chiến hạm cùng bạch cốt lập tức đồng dạng cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hoàng kim cử long phía trước. Cái này tòa cử đại chiến hạm rất như là phàm nhân thế giới những cái kia tôn trọng khoa học kỹ thuật kiến tạo ra được vũ trụ mẫu hạm. Có một tòa khổng lồ bung thuyền. Bất quá phía trên đặt lấy không phải cái gì không đáng trọng dụng. Đối với tu sĩ mà nói, tiện tay nhất kích liền có thể đập thành phấn vụn súng đạn. Mà chính là đưa mắt nhìn lại, đều là từng tòa cao giống như núi cao màu đỏ hình người máy móc. Lóe ra dị dạng hào quang ấm ánh. Tựa như là một đạo kiếm quang không ngừng lấp lóe một dạng. Nhưng lại khiến chỗ có vô thượng cường giả cùng thiên tổ cũng không khỏi nhìn mà phát khiếp. Bọn họ có thể cảm giác được những này hình người máy móc tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Có thể cho dù là vô thượng cường giả trong lòng cũng nhìn không được toát ra một thân nổi da gà. Trong chốc lát, tòa này ngũ thải ban lan không biết không gian nhất thời lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tựa hồ cái này tòa cử đại chiến hạm xuất hiện để hai tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lập tức đã mất đi lại nói tiếp dục vọng. Còn sống nói cái này tòa cử đại chiến hạm chủ nhân, để hai tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể đều rất là kiêng kỵ, không muốn cùng đối phương nói quá nhiều. Đứng tại hoàng kim chân long chủ trên lưng một đám vô thượng cường giả đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không khỏi nhớ tới lần trước điểm tựa đại chiến thời điểm nghe đồn có một tòa thần bí điểm tựa đột nhiên thai nghén mà sinh, không biết là lai lịch ra sao, cũng không biết đi ra sao cường giả chi lộ. Bây giờ xem ra đúng là đi tu sĩ cho tới nay căn bản không để vào mắt khoa học kỹ thuật con đường những thứ này cao giống như núi cao hình người máy móc, không có linh khí trèo trống, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể nói. Có thể trong lúc mơ hồ tràn ngập ra năng lượng, lại là cực kỳ cổ quái, làm người ta sợ hãi. Nha! Hai tôn tổ đế! Cái này không ầm ý sao, to lớn bên trong chiến hạm chủ nhân. Thấy mình bị không để ý tới. Cũng không tức giận. Ngôn ngữ lỗ mãng. Căn bản không giống như là có thể cùng tổ đế cấp sinh mệnh thể. Xoay cổ tay tồn tại. Nói chuyện giọng điệu. Giống như là một cái phóng đãng không bị trói buộc công tử nhà giàu. U Vinh Quy Quy Mơ. Các ngươi đối với ta những chiến giáp này có hứng thú? Gặp hoàng kim cử long chủ trên lưng đám kia trung niên nhân một mực nhìn lấy trên chiến hạm hình người máy móc, giấu ở chỗ sâu chiến hạm chủ nhân. Không khỏi thản nhiên nói, bằng không các ngươi phái một người thử một chút cùng tiến lên cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, một đám đạt tới vô thượng cường giả chi cảnh trung niên nhân, tất cả đều vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa đi xuống. Phịch một tiếng, cái kia tòa chiến hạm khổng lồ sau lưng ứng ra ra ba đạo nóng rực vô cùng ngọn lửa màu đỏ. Lập tức tòa này chiến hạm chạy tốc độ, cũng đã đem hoàng kim cử long cùng bạch cốt lập tức xa xa bỏ lại đằng sau. Nhìn một đám vô thượng cường giả, đều là ánh mắt lần nữa co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, bọn họ mảy may không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào tầm thường động lực. Vẹn vẹn nhìn sang, chỉ là ba đạo hỏa diễm lóe qua, liền mà ngay cả đạt tới vô thượng cấp khác hoàng kim chân long đều không đuổi kịp. Giờ khắc này, hoàng kim chân long cung điện chỗ sâu, một đạo thon dài bóng người chậm rãi đứng lên. Chung quanh đều là hoàn toàn mông lung, tổ đế cấp sinh mệnh thể khí tức hoàn toàn che lại hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thon dài tay bưng một chén rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch về sau, đạo thân ảnh kia lại là thẳng nhìn chằm chằm phía trước to lớn chiến hạm, ánh mắt nhất thời hơi hơi ngưng tụ lên, giống như muốn đem cái này tòa chiến hạm khổng lồ cho từ đầu tới đuôi toàn bộ xem thấu. Nhưng một giây sau, mi đầu liền không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm nói, chỗ này điểm tựa đến tột cùng đến từ nơi đâu? Lần này rất nhiều điểm tựa đều dự cảm đến đầu kia tang thương cổ lộ đem về lần nữa hiện tại thế gian. Bởi vậy cho dù là lần trước đại chiến chưa từng xuất hiện điểm tựa, lần này đều xuẩn xuẩn rục động. Đừng nhìn giờ phút này đều thông hướng vạn giới chi địa phải qua trên đường, chỉ có ba tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhưng kỳ thật đều rõ ràng, giờ phút này tòa không gian các nơi sớm đã đầy ép người, chỉ bất quá có điểm tựa không muốn hiện thân thôi. Cũng chỉ có hắn bực này tổ đế cấp sinh mệnh thể có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng khi phía trước nhất một cái hư vô mờ mịt thon dài bóng người mang theo một đám thiên tổ đã bước vào vạn giới chi địa thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tràng diện cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy. Có người sẽ tới đón tiếp cái gì? Không khỏi ở giữa, sắc mặt lập tức lạnh xuống, vô cùng băng lãnh thanh âm nhất thời thì rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, bị hù cái kia một đám thiên tổ, mồ hôi lạnh ớt ra, trong nháy mắt run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống. Nhưng mình cũng là không hiểu ra sao. Không cần phải à, chẳng lẽ bọn họ không có nói cho rõ ràng ta vô địch 1 tỷ 529 chương 559 kỳ quái. Làm sao lại an tĩnh như vậy? Đám này quỳ trên mặt đất run lẩy bảy người chính là Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ. Mà băng lãnh nữ nhân chính là từng tại cái kia tòa nở đầy hoa tươi trên lục địa thêu lên kim khâu nữ nhân. Thời khắc này nàng cho dù xuất thí, chân chính bước vào vạn giới chi địa chỗ này điểm tựa phía trên, nhưng vẫn như cũ cho người cảm giác là như vậy phiếu miêu vô thường. Cho dù ngươi thì đứng tại bên người nàng, nhưng như cũ không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô cùng băng lãnh thanh âm lần nữa rơi xuống, nhất thời lại bị hù Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ sợ xanh mặt lại. Thân thể run rẩy càng thêm lời hại, khóe miệng càng tràn đầy đắng chát. Bọn họ cũng muốn biết cái này là chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn nghe theo nữ nhân mệnh lệnh, lần nữa bước vào vạn giới chi địa, đi làm bên trong mạnh nhất tộc quần, truyền thụ vô thượng ý chỉ, ý tứ đã rất rõ ràng. Có tam tộc khó có thể tưởng tượng đại nhân vật tức sắp giáng lâm khối khu vực này, để bọn hắn chuẩn bị sớm nghênh đón đại nhân tộc đến. Có thể giờ phút này đưa mắt nhìn lại, trống rỗng một mảnh, đừng nói là người, liền cái bóng người đều không có. Sau một khắc, phiếu miêu nữ nhân liền xoay người qua, thẳng nhìn chằm chằm quỳ gối cái kia Tiêu Hoàng. Trong chốc lát, cho dù Tiêu Hoàng không dám ngẩng đầu, có thể giờ phút này cũng có thể cảm nhận được một đôi vô cùng con ngươi băng lãnh đang nhìn hắn. Nhất thời, bị hù Tiêu Hoàng chỉnh thân thể đều mềm nhũn. Hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra à, thật chẳng lẽ chính là hắn tại tam tộc khu vực lúc gắn qua cho nên cái kia đám ngu xuẩn nguyên một đám bị hù. Chưa kịp cẩn thận suy nghĩ hắn đã nói U Băng Hoàng. Đều qua nhiều như vậy kỷ nguyên, ngươi nữ nhân này vẫn là như vậy con sao sáng sủa bầu trời. Đột nhiên một đạo mang theo đùa nghịch thanh âm rơi xuống, ầm vang một tiếng, toàn bộ vạn giới chi địa đều chấn động. Chỉ thấy bầu trời thượng tầng đếm không hết thần giáp thiên binh trống rỗng xuất hiện, mỗi người tu vi lại đều là ở trên trời tổ tầng thứ. Hắn phát ra uy áp cơ hồ đều muốn đem cả mảnh trời hư không ép vỡ. Vạn giới chi địa các dãy núi lớn càng là tại thời khắc này đứt thành từng khúc. Nhưng lập tức những thứ này có được thiên tổ tầng thứ thần giáp thiên binh lại là vô cùng cung kính tách ra hai bên, nghênh đón người nào đó đến. Sau một khắc, chỉ thấy một cái đầu đầy trắng như tuyết tóc dài, người mặc xanh tím sợi áo cổ phục thanh niên liền từng bước một theo không biết trong không gian đi ra. Hắn dường như có thể muốn nói cho vạn giới chi địa tất cả mọi người, hắn tới vô cùng khí tức kinh khủng, nhất thời theo trên thân tùy ý lan tràn, rơi thẳng tại vạn giới chi địa các nơi, liền bát đại dị vực thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hoa cỏ cây cối tất cả đều tại điên cuồng sinh trưởng, đón lấy lại không đến nửa giây thời gian liền biến thành tro tàn. Cái kia bị thanh niên gọi là U Băng Hoàng nữ nhân trông thấy thanh niên đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy giễu cợt miệt khẽ hừ một tiếng, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Nhưng thanh niên lại là từng bước một hướng về U Băng Hoàng đi tới, mặt lộ vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: chúng ta cần phải có ba cái kỷ nguyên không có gặp mặt đi, không nghĩ tới ngươi cái này lão nữ nhân vẫn là hình dáng này, luôn yêu thích khoe khoang. Nhàn nhạt thanh âm tràn đầy châm chọc chi ý: ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Nhưng sau một khắc, thanh niên lại là không tiếp tục cơ hội nữ nhân, quay đầu liền nhìn về phía giờ phút này quỳ trên mặt đất Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ, thâm thúy vô cùng đồng tử nhất thời lóe qua một tia khinh thường, thản nhiên nói: lão nữ nhân, ngươi cách này tân thu nô bộc ngược lại là càng thu càng kém. Một đám vừa mới mở ra 5, 6 nói thiên huyệt vì thiên tổ, ngươi lại cũng đem bọn hắn đưa đến bên người gặp U Băng Hoàng hờ hứng. Thanh niên mặt lộ vẻ một tia cười khẽ, bám vào Tiêu Hoàng bên tai, nhàn nhạt nói một câu nói: biết không phía trên một đám làm việc bất lợi, đã trở thành cái kia lão nữ nhân trong hoa viên một đóa hoa. Thanh âm tuy nhỏ, lại nhất thời như một trận vô cùng sắc bén gió lạnh, bị hù Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ tê cả da đầu, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Sau một khắc, Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, tựa như phát điên, vội vàng hướng cái này gọi U Băng Hoàng lãnh diễm nữ nhân đập lấy đầu: tha cho, tha mạng, tha mạng, chủ nhân, tha mạng a, chúng ta thật không biết nơi nào sai lầm, có lẽ là đám kia con kiến hôi căn bản lĩnh hội ra ý của chúng ta, cho nên Tiêu Hoàng chờ hơn 10 người lông tơ đều dựng lên, bờ môi càng là không ngừng run rẩy. Lão già chết tiệt luân hồi, ngươi tử lão đầu này trước kia không phải thẳng thông suốt sao, làm sao bây giờ đạt tới tổ cấp về sau ngược lại hồ đồ thành dạng này? Nhưng lúc này trên bầu trời lại truyền tới một đạo vô cùng rung động dữ dội, vạn giới chi địa chỗ này không gian lồng vách tường trực tiếp thì có một chỗ biến thành một mảnh vỡ nát, trong nháy mắt lộ ra một vùng tăm tối. Sau một khắc, liền từ bên trong chạy ra, không phải nói là du ra một đầu 100.000 trượng cử mãng, nhưng kỳ huyết mạch uy áp lại so hoàng kim chân long đều không thua bao nhiêu, thậm chí cho người ta mang tới cảm giác sợ hãi càng đầy. Đó là một cái hai tay phủ lập, dáng người vô cùng thô cuồng trung niên nam nhân. So với U Băng Hoàng cùng thanh niên cái này hai tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, trung niên nhân mặt lấy càng lộ vẻ bại lộ rất nhiều. Trên thân chỉ mặc một bộ cùng loại da cọp lông y phục, ngoại trừ che kín trên thân trọng yếu vị trí bên ngoài, tứ chi tuyệt đại bộ phận đều lộ ở bên ngoài. Cái kia bắp thịt tràn đầy vô cùng đáng sợ thần vận, chỉ dùng nhìn liền cảm giác có thể nhất kích đánh xuyên qua mấy chục cái muốn vạn giới chi địa chỗ như vậy. Các vị đều tới rồi sao? Nhìn lấy U Băng Hoàng cùng thanh niên về sau, trung niên nhân vẫn như cũ bảo trì tại như vậy tư thế, mặt không biểu tình, cao ngạo đứng tại cự mãng trên đỉnh đầu, vẹn vẹn nhàn nhạt hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. U Băng Hoàng nhất thời trừng Tiêu Hoàng bọn người liếc một chút, ra hiệu bọn họ trước cút qua một bên. Như được đại xá, Tiêu Hoàng một đám hơn 10 người vội vàng từ dưới đất đứng lên, run run rẩy rẩy đứng qua một bên. Chư vị, như là đã đến thì không cần trốn trốn tránh tránh, vẫn là hiện thân đi. Sau một khắc, nhìn lấy trống trải một mảnh bầu trời, U Băng Hoàng lạnh hừ một tiếng nói. Bỗng nhiên, trên bầu trời một trận rung động, tùy theo líp nha líp nhít xuất hiện càng ngày càng nhiều đạo thân ảnh, nhưng chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể lại là toàn đứng tại phía trước nhất. Trong chốc lát, vô cùng khủng bố uy áp cơ hồ muốn phóng lên tận trời, đem trọn mảnh vạn giới chi địa bầu trời đều hóa thành vô biên hắc ám cho tàn. Nhưng cân nhắc đến lần này bọn họ tới mục đích, ai cũng rất là khắc chế. Trong đó liền có Hoàng Kim Chân Long cung điện, Bạch Cốt lập tức, còn có cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ. Người nào đều không có lấy chân thân gặp nhau. Nhưng trong lúc đó, chỉ nghe được lúc trước cái kia thân mặc gia thú trung niên nam nhân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy từ đầu tới đuôi đều bảo trì hoàn toàn yên tĩnh vạn giới chi địa, nhất thời trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, làm sao lại an tĩnh như vậy một tôn tổ đế uy áp? Cho dù rất khắc chế, nhưng đó là sao mà cường đại? Chớ nói chi là bây giờ mỗi cái điểm tựa tổ đế mang theo rất nhiều thủ hạ, thực sự phút cuối cùng. Bỗng nhiên, các phương tổ đế cấp sinh mệnh thể đều sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt không khỏi tất cả đều lộ ra một tia kinh nghi. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm, không có phát ra một chút thanh âm. Vạn giới chi địa, ta vô địch 1 tỷ 529 chương 560 bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau các nơi điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể, mang tới vô số cường giả, cũng ngây ngần cả người. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được, vạn giới chi địa có chút không tầm thường. Đây là có chuyện gì? Tổ đế cấp sinh mệnh thể buông xuống, đừng nói là toàn bộ vạn giới chi địa, chính là cái này bát đại dị vực thế giới lại cũng như thế an tĩnh. Dường như bọn họ những người này căn bản lại không tồn tại một dạng. Nếu không phải vị này thân mặc gia thú trung niên tổ đế cấp sinh mệnh thể nói chuyện, bọn họ người nào đều chưa kịp phản ứng. Đứng tại U Băng Hoàng sau lưng Tiêu Hoàng chờ cả đám cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn lấy yên tĩnh một mảnh vạn giới chi địa, ánh mắt toàn bộ server không tự kìm hãm được tính lớn lên, trực giác đến hơi có chút rườm rà. Đúng, chuyện gì xảy ra, làm sao lại an tĩnh như vậy? Có ý tứ, cái này hiu quạnh tổ địa bên trong tu sĩ lại một cách đều chưa hề đi ra. Tòa kia lơ lửng trên bầu trời to lớn chiến hạm chỗ sâu không khỏi truyền ra một đạo tiếng cười. Sau một khắc, chiến hạm chỗ sâu một đạo hình vung ma khối đột nhiên bộc phát ra một chút ánh sáng. Nhưng tùy theo, vừa mới nói chuyện, đợi tại chỗ sâu chiến hạm chủ nhân sắc mặt liền soát một chút thì thay đổi. Trong nháy mắt thì thẳng nhíu mày, trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lẩm bẩm nói, cái này, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Các nơi điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang. Cái gì không có khả năng? Có thể một giây sau,

Cái này là ở đâu ra ra hỏa dám tại các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể trước mặt. Cố lồng huyền hư. Cố làm ra vẻ là chán sống rồi sao các đại tổ đế buông xuống. Ngươi. Có thể tiêu hoàng vừa nhìn không được nói chuyện. Còn chưa nói xong. Nhất thời chỉ cảm thấy ba bốn nói đáng sợ uy áp. Rơi vào chung quanh hắn. Dường như hắn nói thêm nữa một chữ. Liền muốn tại chỗ hóa thành cho tàn. Trong đó có chủ nhân của mình U Băng Hoàng bỗng nhiên. Tiêu Hoàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhất thời bị hù không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Căn bản không biết mình đã làm sai điều gì. Vội vàng thì bịt miệng lại. Không dám nói thêm câu nào. Chung quanh tất cả theo tổ đế cấp sinh mệnh thể. Vượt qua trùng điệp không biết không gian. Đi vào vạn giới chi địa vô thượng. Thiên tổ cấp cường giả. Toàn đều xứng sờ ngay tại chỗ. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Chính mình tổ đế sắc mặt. Thay đổi. Biến bọn họ chưa từng thấy qua ngưng trọng thậm chí cũng hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Bọn họ làm sao đều cảm giác chính mình tổ đế trong ánh mắt. Cái kia theo tiếng đàn rơi ở bên tai trong tích tắc. Trong lúc lơ đãng từ đó chảy lộ ra ngoài một tia giật mình ý cung lại là một đạo. Nhưng không khí chung quanh lại là càng yên tĩnh khiến cho mọi người vô thượng. Thiên tổ cấp cường giả phía sau lưng. Chỉ cảm thấy rét căm căm. Cũng nhìn không được thằng nuốt một cái cổ họng. Đã nhận ra có cái gì không đúng. Quá dù gì các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể ở đây. Nhưng lại ngoại trừ tiếng đàn bên ngoài. Lại không người lên tiếng đi thôi. Sau một khắc. Chỉ nghe được nào đó nói phiêu miêu bóng người. Khẽ thở dài một tiếng tùy theo liền quay người liền muốn rời khỏi. Trong chốc lát, đứng tại đảo thân ảnh này bên cạnh tất cả mọi người, đều triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Một mặt yên lặng nhìn lấy chính mình vị này tổ đế cấp sinh mệnh thể. Rời đi bóng người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Không khỏi ở giữa, liền vội vàng kêu lên. Chủ nhân, ngày cách này muốn đi chỗ nào trở về. Không có nghe ta nói lời sao tất cả mọi người. Giờ khắc này. Không chỉ có là những người này nguyên một đám người há to mồm. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cũng là còn lại tổ đế cấp sinh mệnh thể. Mang tới những cường giả kia. Cũng đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào lại một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Muốn rời khỏi không là phải chờ đợi đầu kia tang thương cổ lộ sao đây không phải là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tha thiết ước mơ cơ duyên sao hiện tại đột nhiên liền nói phải đi về còn không mau đi trong chốc lát. Tôn này quay người rời đi tổ đế cấp sinh mệnh thể. Nhất thời quay đầu liền chừng mắt liếc. Bị hù những cái kia vô cùng phía trên. Thiên tổ cấp cường giả. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng ai cũng không dám vi phạm. Vội vàng thì đi theo sau lưng. Còn không có qua mấy giây. Lại thật phá vỡ không gian biến mất tại trong mắt mọi người. Đi. Có thể một giây sau. Đang lúc còn lại điểm tựa phía trên vô thượng. Thiên tổ cấp cường giả. Lần nữa quay đầu trong nháy mắt. Thì chỉ thấy chính mình tổ đế. Cũng cùng tôn này tổ đế cấp sinh mệnh thể một dạng. Mặt không biểu tình. Không mang theo bất cứ chút do dự nào liền muốn rời khỏi. Tất cả mọi người. Giờ khắc này. Tất cả điểm tựa phía trên vô thượng. Thiên tổ cấp cường giả. Đều mộng. Hai mắt ngẩn người. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đại não tất cả đều trong nháy mắt biến trống rỗng. Cái gì thanh lý chính mình tổ đế làm sao cũng muốn đi tất cả mọi người rất nghĩ thông miệng. Gọi lại trước mặt muốn rời khỏi tổ đế. Nhưng ai cũng không có dũng khí nói chuyện. Đành phải mang theo đầu óc mơ hồ. Thì đi theo sau lưng. Cùng lúc này. Tiếng đàn. Yêu nguyên còn chưa kết thúc ngược lại càng ngày càng tang thương. Bi thương lên. Cảm giác kia lại làm cho tất cả điểm tựa phía trên vô thượng. Thiên tổ cấp cường giả. Thình lình sinh ra một thân nổi da gà. Bọn họ muốn là lại nhìn không ra. Vậy liền sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Cái này xa lạ bạch y nam nhân mới vừa xuất hiện rất nhiều tổ đế cấp sinh mệnh thể. Liền rời đi. Cái này cũng quá rượu gì đi, lúc trước không phải nói chỗ này điểm tựa phía trên tồn tại 6 tôn tổ đế, còn có một tôn vô cùng có khả năng siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại sao, thì cái này các đại điểm tựa phía trên tổ đế đều không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ, làm sao hiện tại ngược lại nghe cái này người đàn ông xa lạ tiếng đàn liền muốn rời khỏi, là bọn họ đang nằm mơ vẫn là gặp rượu bọn họ theo một chỗ khác điểm tựa viễn độ đến nơi đây. Vừa mới đến liền vạn giới chi địa một người tu sĩ đều còn không nhìn thấy liền muốn rời khỏi, đây cũng quá rất nhanh. Vô biên trên bầu trời tầng chỉ còn lại có cái hoàng kim cử long, bạch cốt mã, còn có u băng hoàng, cái này ba chỗ điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Sau một khắc, hoàng kim cử long cũng là không có đợi tiếp nữa, kéo lấy thân thể khổng lồ, trong nháy mắt cuốn lên, lúc thì trắng mây lăn lộn, liền biến mất vô ảnh vô tung. Cùng một đạo tiếng đàn lại lên, cái kia toàn thân tản ra luyện ngục chi hỏa bạch cốt mã cũng chuẩn bị quay đầu liền đi. Có thể lúc này lại chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt, nương theo lấy một trận vô cùng tịch mịch tiếng đàn, trong nháy mắt thì rơi xuống. Đứng lại, ta để ngươi đi rồi sao? Tiêu Hoàng mời người đến đón lấy. Bạch cốt mã lại thật ngừng lại, rơi vào Tiêu Hoàng một đám thiên tổ trong mắt, càng đúng là đang run rẩy tính ruột gì lạnh nhìn lấy trống trải một mảnh bầu trời. Tiêu Hoàng chờ một đám thiên tổ đại não đều đã quên đi suy nghĩ, há to mồm, ánh mắt càng là không ngừng run rẩy, hoàn toàn không biết giờ phút này xảy ra chuyện gì. Rất nhiều điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể đây rốt cuộc là thế nào, bọn họ lúc này mới vừa tới liền bị một cách xa lạ bạch y nam nhân cho hù chạy, không phải muốn tìm vô thượng cơ duyên sao, không phải muốn các đại điểm tựa đại chiến sao? Tuy nhiên cực không nguyện ý tin tưởng, nhưng từ đầu đến cuối vạn giới chi địa cũng chỉ có bạch y nam nhân một cái xuất hiện. Ta vô địch 1.529 chương 562 không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, cung có thể giờ khắc này. Tiếng đàn lại ngừng, nhưng Tiêu Hoàng chờ một đám hơn 10 vị thiên tổ ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì bọn hắn trông thấy bạch y nam nhân bên người lại vô duyên vô cớ lại nhiều một chút người quen thuộc đắt lạ lắm. Chính vì vậy Tiêu Hoàng cách này hơn 10 vị thiên tổ cũng không khỏi nín thở, liên thanh thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bất ngờ đứng tại bạch y nam nhân bên người người, không đúng là bọn họ lúc đó đi tam tộc khu vực đại điện lúc thấy qua người sao? Luân hồi lão nhân Bạch Nhu Phượng Mộ Tuyết cùng tên kia bị hắn Tiêu Hoàng một cái tay liền trấn áp không thể động đậy, thiên huyền tử rất nhiều không chịu nổi một kích tổ cấp. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hoàng cái này cả đám giờ phút này nổi tâm tựa như là nhấc lên một trận phô thiên cách địa cuồng phong sóng lớn, đồng tử đột nhiên rụt lại, trái tim càng là khiêu động, đều nhanh nổ ra tới. Bọn họ lại cùng bạch y nam nhân là cùng một bọn, xem ra vẫn là nô bộc quan hệ, nhưng bạch y nam nhân lại là một cái có thể làm các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tây bỗng nhiên Tiêu Hoàng bọn người bị hù vội vàng thì cúi đầu, trong lòng thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Trời ạ, bọn họ đến tột cùng đã làm những gì? Muốn là sớm tại tam tộc khu vực đại điện thời điểm liền biết lão nhân này bây giờ là cái này bạch y nam nhân người, cũng là đánh chết bọn họ cũng không dám như vậy tùy ý trào phúng. A đông đông, sau một khắc bên tai nhất thời truyền đến hai đạo vô cùng hốt hoảng tiếng bước chân. Tiêu Hoàng bọn người mơ hồ trong đó trông thấy hai bóng người theo chính mình đi trước mặt, tùy theo liền quỳ gối cái kia oanh. Giờ khắc này Tiêu Hoàng chờ một đám hơn 10 vị thiên tổ đầu đều hoảng sợ nổ, ánh mắt nguyên một đám tất cả đều thẳng trừng, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Quả nhiên, quả nhiên các đại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể đột nhiên rời đi, thật cùng cái này bạch y nam nhân có quan hệ. Bọn họ tổ đế giờ phút này lại hướng cái này bạch y nam nhân quỳ xuống, còn có cái kia bạch cốt mã chủ nhân lại cũng bị hù từ bên trong đi ra. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Tiêu Hoàng sắc mặt

Nhất thời ánh mắt khẽ giật mình. Nghĩ tới điều gì? Không khỏi nhìn về phía bên người Sở Lăng Tiêu. Có chút yên lặng nói cái này. Đây cũng là ngươi để tôn này nữ tổ đế. Tiến vào nơi này nguyên nhân không phải ta để cho nàng tiến vào. Mà chính là nàng tự mình lựa chọn đi vào. Cuối cùng không phải ta muốn tìm này đóa hoa. Ngọc có tì vết. Hoa có tàn khuyết. Ta muốn mượn nàng tham lam. Đem tất cả điểm tựa sáng tạo giả. Toàn bộ mang đến nơi đây. Răng rặc ở giữa. Chỉ nghe được một đạo vô cùng bình thản thanh âm. Hơi mang theo một tia cảm thán. Nhưng lại như vậy tịch mịch. Không mang theo một chút tình cảm. Dùng cách này nhìn xem. Cách này người sau lưng. Đến tột cùng là ai ta vô địch 1 tỷ 529 chương 565 con kiến hôi trung quy là con kiến hôi. Thật là một cách một tên đáng thương Sở Lăng Tiêu nói rất đúng. Những cái kia các đại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể. Mặc dù vừa sau khi trở về. Người nào đều không có đem bọn hắn tại vạn giới chi địa nhìn đến hết thảy. Trước bất kỳ ai lộ ra. Nhưng đã vì người khác con kiến hôi. Ở sâu trong nội tâm. Liền không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Theo bọn họ một lần nữa bước vào chính mình điểm tựa trong nháy mắt đó. Trong đầu trí nhớ. Cũng đã như nước trôi qua. Tất cả đều bị vị trí điểm tựa sáng tạo giả. Cho hiểu rõ không còn một mảnh. Trong hồ nước cá. Sao có thể biết rõ chính mình chẳng qua là sinh hoạt tại một cái tiền sử cử thú trong bụng mà một bên khác u băng hoàng. Tức thì bị một câu đánh trúng. Tấm kia lúc trước tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Biểu hiện câu nệ. Ngượng ngùng. Ửng đỏ khuôn mặt. Bất quá là che giấu thôi. Theo nàng vừa rời đi vạn giới chi địa trong nháy mắt đó. Ở sâu trong nội tâm. Cái kia một tia không che giấu được tham lam. Cũng đã theo chỗ sâu trong con người. Lộ ra. Sau đó. Liền về tới tòa kia vô danh hoa tươi trên lục địa. U băng hoàng kỳ thật muốn lại tiến vào đầu kia tang thương cổ lộ. Thậm chí muốn đem tang thương cổ lộ chiếm cho mình dùng. Không có đi qua tang thương cổ lộ. Vĩnh viễn không biết nàng ở bên trong đều đã trải qua cái gì. Vô thượng đại đạo lan tràn. Mỗi đi một bước. Trung quanh liền từng có đi kỷ nguyên tái hiện. Trong cơ thể mình tổ đế cấp sinh mệnh thể năng lượng. Càng là cũng theo đó kéo lên. Nàng lúc đó đều đang nghĩ. Nếu như con đường này có thể vĩnh viễn đi xuống liền tốt. Cái kia nàng chỉ sợ không chỉ có thể trực tiếp siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể. Thậm chí đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Chỉ tiếc. Cái kia nam nhân. Là chỗ kia điểm tựa sáng tạo giả. Nàng cái này tổ đế cấp sinh mệnh thể. Tại trong mắt đối phương. Như con kiến hôi đồng dạng. Nàng sao lại dám đi lần thứ hai. Không qua. Gương mặt này của nàng. Nghĩ đến đây. U băng hoàng liền vô ý thức sờ lên. Sau đó khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường cười lạnh. Gương mặt này. Cái kia nam nhân khẳng định gặp qua. Theo lúc trước cái kia nam nhân dị dạng cử chỉ nhìn lại. Gương mặt này có lẽ đối với hắn rất trọng yếu. Trong lúc đó, U băng hoàng đôi mắt đẹp lóe lên, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Chẳng lẽ lại đi qua thật có một người, lớn lên cùng với nàng bây giờ dáng vẻ, giống như đúc nếu như là. Cái này tiến hóa điểm tựa. Đến tột cùng, nhìn lấy trừ nàng ra, không có một ai hoa tươi lục địa, U băng hoàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tiêu hoàng những cái kia hơn 10 cái con kiến hôi chết thì đã chết. Giống như thế thiên tổ. Nàng tiện tay vung lên. Liền có thể để khối này trên lục địa hoa tươi. Hóa thành nhân hình. Trở thành thiên tổ tầng thứ cường giả. Xem ra ngươi là thành công. Một đạo bình thản mà hơi có vẻ ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên theo cái này khối trên lục địa hư không rơi xuống. Nghe vậy. U băng hoàng đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. Nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi cũng không nghĩ tới ta có thể nhanh như vậy. Liền trở lại đi cái kia đạo bình thản thanh âm. Trầm mặc mấy giây. Mới thình lình nói một câu. Xác thực không nghĩ tới. Ngươi có thể nói cho ta một chút. Đều phát sinh cái gì sao tựa hồ cho tới nay. U băng hoàng cùng đạo thanh âm này. đều bảo trì lấy một loại đặc thù quan hệ. Hai người mặc dù chưa bao giờ thực sự được gặp mặt, nhưng U Băng Hoàng lại là rất tin tưởng đạo thanh âm này. Tùy theo, liền đem nàng tại vạn giới chi địa, nhìn đến hết thảy cho toàn bộ nói cho đạo thanh âm này. Không khỏi ở giữa, lại là một trận càng thêm dài dằng dặc trầm mặc. U Băng Hoàng lạnh hừ một tiếng, nhàn nhạt trêu vẻo nói, có phải hay không không nghĩ tới, sáu tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể, thậm chí lại thêm trưởng khống thập nhị chuyển trấn ngục diệt thiên lĩnh vực lão gia hỏa kia, đều bị người diệt vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Chỉnh một chút qua nửa nén hương về sau, mới lại truyền tới cái kia đạo cực kỳ bình thản thanh âm. Tiếp đó, ngươi nên làm cái gì lần này? Đến phiên U Băng Hoàng không nói. Mặc dù tránh thức đi qua đầu kia tang thương cổ lộ về sau, càng thêm muốn đem đầu kia tang thương cổ lộ chiếm cho mình dùng, nhưng cùng một tôn điểm tựa sáng tạo giả đối nghịch, không thể nghi ngờ con kiến cùng thương long. Thế nào? Lão gia hỏa gặp âm thanh kia không nói, U Băng Hoàng trong đôi mắt đẹp lại là không khỏi lóe qua vẻ đắc ý cùng mỉa mai. Lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, có phải hay không rất hối hận, không cùng ta cùng một chỗ bước vào cái kia một chỗ điểm tựa. Nếu là ngươi lúc trước cùng ta cùng một chỗ tiến vào, ngươi cái này một thân ngốc phế huyết khí, chỉ sợ vẫn là rất có cơ hội khôi phục. Tiến hóa điểm tựa thần bí khó lường, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, duy nhất thấy tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng chỉ có Quang Minh Hoàng những lão gia hỏa kia cùng đạo thanh âm này. Mặc dù chưa từng gặp qua đạo này thanh âm chủ nhân, nhưng kỳ thật lực cần phải siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể. Chỉ bất quá, qua lâu như vậy cơ duyên, đối phương lại là chưa bao giờ tránh thức từng xuất hiện. Bởi vậy có thể khẳng định, trên người đối phương có tổn thương. Nếu không, sao sẽ tìm được nàng, lại đem vô thượng đại đạo truyền thụ cho nàng? Đối phương làm nhiều như vậy, không thể nghi ngờ không là muốn cho nàng đi tìm có thể trị liệu đạo thương thánh dược. Chỉ là nàng U Băng Hoàng há sẽ như vậy ngốc siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể. Lại như thế nào bất quá là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Bồi dưỡng nàng đi ra, tìm kiếm vô thượng thánh dược. Chỉ tiếc, nàng U Băng Hoàng cũng không phải loại kia bị người bài bố nữ nhân lão gia hỏa. Ngươi yên tâm, đợi ta hấp thu xong những năng lượng này, đạt tới siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cấp độ, sẽ giúp ngươi kéo dài một cái kỷ nguyên thọ mệnh, cũng coi như ngươi truyền thụ cho ta vô thượng đại đạo báo ăn đi. U Băng Hoàng thản nhiên nói. Nhưng giờ phút này, trong lòng sớm đã đối đạo thanh âm này không coi vào đâu. Nếu là lúc trước chưa đi vạn giới chi địa nàng còn có điều kiêng kỵ gì gì đó, như vậy bây giờ đi đến đầu kia tang thương cổ lộ, nàng liền căn bản sẽ không lại đề phòng một cái sắp hóa thành cho tàn lão gia hỏa. Nói xong, U Băng Hoàng chậm rãi đứng dậy, liền đi thẳng tọa này hoa tươi lục địa. Hiện tại nàng đầu tiên muốn làm chính là tìm một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, đem thể nổi những năng lượng kia toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tuy nhiên nàng khẳng định những cái kia so với nàng sớm rời đi tổ đế cấp sinh mệnh thể căn bản không biết nàng đi đến đầu kia tang thương cổ lộ, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn không thể lại đợi ở chỗ này. Chỉ cần siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể, nàng sau đó liền không dùng kiêng kỵ bất luận cái gì điểm tựa. Nhưng U Băng Hoàng lại không biết là, khi nàng rời đi không lâu, một đạo thon dài cao gầy bóng người, mọc ra một trương lãnh diễm tuyệt luôn khuôn mặt nữ nhân, lại là đột nhiên xuất hiện ở nàng vừa mới chỗ đứng lên. Nếu là U Băng Hoàng giờ phút này vẫn còn ở đó, khẳng định sẽ bị hù mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên lui về sau một bước. Bởi vì nữ nhân này lớn lên lại cùng nàng giống như đúc, thì liền khí tức đều không là một dạng. Nữ nhân này nhìn một chút U Băng Hoàng rời đi phương hướng, lại là ánh mắt hơi hơi lóe qua một tia băng lãnh, lạnh hừ một tiếng, lắc đầu nói, con kiến hôi trung quy là con kiến hôi, thật là một cách một tên đáng thương. Lập tức, nàng cặp mắt kia

thậm chí câu tiếp theo sẽ nói cái gì lời nói, đều là bởi vì lực lượng của bọn hắn, chỗ trong bóng tối thay đổi một cách vô tri vô giác thao túng. Ngay tại tất cả điểm tựa sáng tạo giả ngây người thời điểm, mênh mông trên bầu trời, cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống một đảo, bốn phía tràn ngập tang thương chi khí cổ lộ. Trông thấy đầu này cổ lộ trong tích tắc, tất cả điểm tựa sáng tạo giả cũng không khỏi ánh mắt tụ tập tại một chỗ, nhất thời thằng nhíu mày, liếc mắt liền nhìn ra đầu này tang thương cổ lộ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống, lại bị người động tay chân. Ta vô địch 1 tỷ 529 chương 567 muốn sống sót, vậy liền một thằng đi xuống, tại sao có thể như vậy? Tang thương cổ lộ vậy mà thay đổi làm điểm tựa sáng tạo giả, nói gốc dễ thân, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đầu này tang thương cổ lộ có nhiều thần bí, điểm tựa sáng tạo giả đều không thể hủy diệt. Có thể hiện nay nó thay đổi thế nào, đứt gãy khe hở lại dọc theo con đường mới, không biết thông hướng nơi nào, trọng yếu nhất chính là vạn giới chi địa, chết đi linh hồn lại một cái cũng không có nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều ý thức được vạn giới chi địa có đại sự xảy ra. Chẳng lẽ lại chỗ này điểm tựa sáng tạo giả lâu như vậy không có trả lời bọn họ? Cũng thế, bỗng nhiên liền chính bọn hắn đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả lại như tu sĩ đồng dạng, ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia giật mình ý. Sau một khắc, tất cả điểm tựa sáng tạo giả cũng không khỏi lần nữa nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu, liền hướng về tang thương cổ lộ bay vào. Xem ra phải biết vạn giới chi địa đến tột cùng phát sinh qua cái gì, cũng chỉ có bọn họ đám này điểm tựa sáng tạo giả tự mình bước vào đầu này tang thương cổ lộ nhìn một chút. Bởi vì bọn hắn biết đầu này tang thương cổ lộ có thể đem quá khứ vạn giới chi địa bất luận cái gì chuyện phát sinh dấu vết đều ghi chép lại, hoặc là nói đem một hoàn chỉnh kỷ nguyên thời gian phục chế trở thành đầu này tang thương cổ lộ bên trong một bộ phận. Trong chốc lát, mênh mông bầu trời rất nhiều vô hình chi đạo hóa vì một đạo lại một đạo, không cách nào dùng mắt thường liền có thể nhìn đến quang mang, không mang theo bất cứ chút do dự nào liền vọt vào đầu này tang thương cổ lộ nội bộ. Bọn họ là điểm tựa sáng tạo giả, nói gốc dễ thân, cho dù đầu này tang thương cổ lộ lại thần bí, cũng không có khả năng cho bọn hắn đám này điểm tựa sáng tạo giả tránh thức mang đến uy hiếp. Phải biết bọn họ thế nhưng là vô hình tồn tại, không có sinh, tại sao chết? Nhưng tất cả điểm tựa sáng tạo giả lại không biết, khi bọn hắn hóa thành từng đảo quang mang bay vào đầu này tang thương cổ lộ trong tích tắc, trước kia bọn họ chỗ đứng phía trên liền đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo bạch y, chính là vẫn luôn không hề rời đi Sở Lăng Tiêu. Ngươi! Sau một khắc, một đạo muốn nói lại thôi thanh âm liền tùy theo cũng rơi xuống, nhưng vừa phun ra một chữ liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Ngươi không muốn xem nhìn sẽ phát sinh cái gì? Trong lúc đó, âm thanh kia liền trong nháy mắt trầm mặt lại. Xác thực, hắn làm vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả cũng rất muốn nhìn một chút, nhiều như vậy điểm tựa sáng tạo giả tề tụ đến đầu kia tang thương cổ lộ trên, đến tột cùng sẽ bộc phát ra như thế nào phản ứng. Tang thương cổ lộ đã cùng điểm tựa một khối sinh ra, nhưng vì sao điểm tựa sáng tạo giả lại nhìn không thấu chân tướng trong minh minh cố lực lượng kia? Nếu thật chế tạo ra bọn họ cái này điểm tựa sáng tạo giả, vậy liền nhất định có lý do gì. Bọn họ như xảy ra chuyện, mà liền tại vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả hơi hơi thất thần thời điểm, Sở Lăng Tiêu tay lại là đột nhiên chậm rãi giơ lên, không khỏi ở giữa vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả nhất thời thẳng nhìn chằm chằm lơ lửng tại phía trước trên bầu trời đầu kia tang thương cổ lộ. căn bản không muốn buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết. Phịch một tiếng, theo Sở Lăng Tiêu tay nhấc lên, Tang Thương Cổ Lộ cũng theo đó một mực đi lên trên lên. Trong chốc lát, bộc phát ra càng thêm hùng hậu tang thương khí tức. Loại kia khí tức cơ hồ chính là thời gian hóa thành thực chất biểu hiện. Vẹn vẹn một luồng rơi xuống, toàn bộ vạn giới chi địa sắc thái nhất thời thì trong nháy mắt bắt đầu phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Một hồi là tràn ngập sinh cơ xanh biếc, một hồi lại là điều hưu điêu linh mờ nhạt. Trước mắt tựa như là đang lặp lại kinh lịch xuân hạ thu đông bốn mùa. Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới, 12 vũ trụ tu sĩ, rốt cuộc cũng nhìn không được hiếu kỳ, thò đầu ra. Trước đó, bọn họ liền cảm giác rất là kỳ quái. Rõ ràng cảm giác trước mắt không có người, lại luôn có một loại kỳ quái cảm thụ. Tựa hồ ngay tại vừa mới, trên bầu trời đứng đấy mấy đạo thân ảnh, nhưng chính là không nhìn thấy. Giờ phút này Tang Thương Cổ Lộ lại hiện ra. Các đại thế giới tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi biến rồn rập. Nhìn lấy lơ lửng ở trên không Cổ Lộ, căn bản đoán không ra Sở Lăng Tiêu chính đang làm cái gì. Đầu tiên là rất nhiều còn lại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể xuất hiện tại vạn giới chi địa. Tiếp lấy lại rời đi. Hiện tại lại xuất hiện cảnh tượng quái dị này. Giờ phút này chính là có người nói cho bọn hắn. Còn lại điểm tựa phía trên sáng tạo giả cũng tới. Vậy bọn hắn cũng sẽ tin, nhưng các đại thế giới tất cả mọi người không biết. Hiện nay các đại điểm tựa sáng tạo giả ngay tại đầu này Tang Thương Cổ Lộ nội bộ oanh sau một khắc. Sở Lăng Tiêu hướng về Tang Thương Cổ Lộ một chỉ điểm ra. Những cái kia vừa bước vào cổ lộ, hóa thành nhân hình trạng thái điểm tựa sáng tạo giả, lúc này cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Vội vàng thì hướng nhìn ra ngoài. Lại bỗng nhiên phát hiện giờ phút này lực lượng của mình càng không có cách nào thẩm thấu đến ngoại giới. Tại sao có thể như vậy bỗng nhiên? Cái kia đạo lúc trước hóa thành u băng hoàng điểm tựa sáng tạo giả không khỏi thẳng nhíu mày. Bước ra một bước, lại một giây sau, để trong lòng của hắn nhất thời lại là siết chặt. Khắp khuôn mặt là vẻ giật mình. Không có khả năng, ta làm sao không cách nào rời đi đầu này cổ lộ. Vừa dứt lời, còn lại điểm tựa sáng tạo giả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ cũng giống như vậy, vừa mới thử rời đi đầu này Tang Thương Cổ Lộ, lại phát hiện vô hình ở giữa lại có một cỗ lực lượng ngăn cách hết thảy. Hoặc là nói, bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả lại bị người cho nhốt. Phải biết bọn họ thế nhưng là vô hình tồn tại. Nói gốc rễ thân, thiên địa to lớn, vô số không biết không gian, có chỗ nào có thể vây khốn bọn họ không khỏi ở giữa. Nào đó tôn điểm tựa sáng tạo giả tựa hồ nhất thời liền ý thức được cái gì. Sau một khắc, thanh âm kia tràn ngập hoàn toàn phẫn nộ, hướng về phía Tang Thương Cổ Lộ trên hư không nói: vạn giới chi địa sáng tạo giả, ngươi đem chúng ta lừa gạt ở đây, đến tột cùng là có ý gì? Những thứ này điểm tựa sáng tạo giả cơ hồ cùng làm một thể. Một tôn suy nghĩ chính là tất cả điểm tựa sáng tạo giả suy nghĩ, còn có chính là điểm tựa sáng tạo giả không có thực lực phân chia cao thấp, vốn nên không có khả năng vây khốn tất cả điểm tựa sáng tạo giả. Nhưng hôm nay bọn họ lại là quả thật bị một loại nào đó khó có thể tưởng tượng lực lượng cho ngăn cách hết thảy. Căn bản là không có cách theo cách này điều Tang Thương Cổ Lộ trên thoát ly khỏi đi, ngoại trừ chỗ này điểm tựa sáng tạo giả có khả năng làm đến bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Bởi vậy, tất cả điểm tựa sáng tạo giả trước tiên liền nghĩ đến vạn giới chi địa sáng tạo giả. Nhưng giờ phút này, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả lại là đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, lộ ra mặt mũi tràn đầy cay đắng. Tính hoàn toàn yên tĩnh Tang Thương Cổ Lộ bên trong, không bất kỳ thanh âm gì. Đáp lại những thứ này điểm tựa sáng tạo giả khiển trách hỏi: ngươi đến tột cùng là có ý gì? Vạn giới chi địa sáng tạo giả chúng ta. Mà ngay tại những này điểm tựa sáng tạo giả Lần nữa nhìn không được mở miệng đặt câu hỏi trong tích tắc. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, tùy theo tang thương cổ lộ trên không, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ rơi xuống. Thanh âm tuy nhỏ, lại là để tất cả điểm tựa sáng tạo giả sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Các ngươi giờ phút này hy vọng sống sót, đó chính là nghe theo ta, dọc theo đầu này cổ lộ, đi thẳng đi xuống.